Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 81, ngươi thì chút bản lãnh này. Tuy nhiên ta đến Minh Tâm học phủ thời gian không dài, nhưng cũng biết chư vị đều là cùng Lưu giáo viên kết giao, Lưu giáo viên cùng Tần giáo sư ở giữa mâu thuẫn tại học phủ bên trong cũng không ít người biết, huống chi các ngươi hiện tại ngăn đón, thì không sợ xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Lâm Nhất Phong nói như thế, Vân giáo sư đám người sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi, trầm giọng nói, Lâm giáo sư lời ấy sai rồi, chúng ta tuy nhiên cùng Lưu giáo viên có chút giao tình, nhưng là khó nói chúng ta liền sẽ trơ mắt nhìn lấy hắn thương hại Tần giáo sư sao, quả thực là lời nói vô căn cứ, đúng a, cũng không thể nói như vậy, mọi người cùng là học phủ giáo viên, tại trái phải rõ ràng phía trên, chúng ta tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, lại nói Tần giáo sư chính mình cũng có làm không đúng địa phương, đối học sinh phía dưới nặng tay vốn là sai, hắn trả dùng cái này khiêu khích, không sai. Có điều một lần luận bàn, Lâm giáo sư cần gì chứ? Nhìn qua mấy người kia sắc mặt, Lâm Nhất Phong nhất thời không nói, không phải hắn không muốn phản bác, mà chính là hắn biết coi như phản bác cũng không có một chút tác dụng nào. Những giáo sư này há miệng liền có thể cho ngươi tìm một đống lý do tới, đối phó học sinh. Hừ, nếu không có Lục Vũ Vi Thiên Tinh tiểu đội thương tổn Tần giáo sư bằng hữu, Tần giáo sư lại thế nào xuống tay với bọn họ? Luận bàn. Hừ. Cái này Lưu Bân mình cùng Lục Vũ Vi cấu kết, tại học phủ danh tiếng vốn là không hề tốt đẹp gì, đối Tần giáo sư lại ghi hận trong lòng, này lại là một trận đơn giản luận bàn sao. Lại nói, một cái địa nguyên cảnh giới, một cái linh nguyên cảnh giới, cái này công bình sao, ta muốn ngăn cản, các ngươi các khư khư cố chấp, thật không biết Tần giáo sư đến cùng là địa phương nào đắc tội các ngươi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Nhất Phong đối Lưu Bân đám người nhất thời không có bao nhiêu hảo cảm. Gặp Lâm Nhất Phong trầm mặt không nói, còn lại mấy vị giáo viên đều là hai mặt nhìn nhau, cũng không nói thêm gì. Thực, bọn họ trận này giao lưu hội vốn là Lưu Bân an bài, đối với Lưu Bân muốn tìm Tần Nhai tới tham gia sự việc, bọn họ cũng là sự tình biết tiên tri, bằng không, một đám học phủ vũ đấu phái giáo viên, tại sao phải mời một cái đang đạo giáo viên tới tham gia giao lưu hội đâu, mà về phần Lâm Nhất Phong thì là trùng hợp gặp phải, đối phương là học phủ bên trong trẻ tuổi nhất giáo viên một trong. Mặc dù không bằng Tần Nhai, nhưng cũng đáng được kết giao một phen. Trái lại phía dưới chiến trường, Tần Nhai trong tay ánh sáng lóe lên, một cây đầu thương cuộn lại giao long, toàn thân đen nhánh giữ tận trường thương nhất thời nơi tay, trường thương nơi tay, Tần Nhai khí thế như hồng, chỉ phía xa Lâm Nhất Phong, xin chỉ giáo, nhìn qua Tần Nhai trường thương trong tay, Lưu Bân trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam, lập tức cười nói, ngũ phẩm huyền binh, thật sự là binh khí tốt, có cái này cây trường thương nơi tay. Tần giáo sư chiến lực chỉ sợ gia tăng 3 phần, không phải là cái gì người đều có thể có ngũ phẩm huyền binh, tại đây đế đô bên trong, có thế có ngũ phẩm huyền binh người đều là tai to mặt lớn nhân vật, không phải Vương Viêm vậy đại thế gia tử đệ, cũng là võ đạo đỉnh cấp cường giả, thật giống như Lưu Bân, hắn tự thân có điều chỉ có một kiện tứ phẩm huyền binh, há, chẳng lẽ ngươi sợ? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hắn theo giáo viên khác không giống nhau, mỗi tháng có khả năng cầm tới tiền lương muốn so đặc cấp giáo viên còn nhiều hơn trên không ít, như vậy một hai tháng xuống tới, mua sắm một ngụm ngũ phẩm huyền binh cũng không nói chơi, đóng ngoặc vuông. Thế nhưng là Lưu Bân thì khác biệt, hắn chỉ là học phủ trung cấp giáo viên, một tháng qua cũng cứ như vậy 1.000 kim tệ, tuy nhiên theo người khác cũng là một khoảng không ít con số, có thể khoảng cách muốn mua một ngụm ngũ phẩm huyền binh cần thiết hết mấy vạn kim tệ còn kém xa, coi như hắn không ăn không uống. Không mua sắm hắn tài nguyên tu luyện, cũng muốn tích lũy phía trên đã nhiều năm mới có thể mua sắm, nhưng nếu thật sự như thế, hắn tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ bị người khác xa xa ném tại sau lưng. A, binh khí không thể tốt hơn là ngoại lực, tự thân tu vi mới là căn cơ, Tần giáo sư ngươi cũng phải cẩn thận. Lưu Bân cười lạnh, hắn tự thân là địa nguyên lục phẩm cảnh giới vũ giả, mà Tần Nhai so với mấy tháng trước có chỗ tiến bộ, có thể cho ăn bể bụng cũng liền linh nguyên ngũ phẩm. Cái này bên trong chênh lệch to lớn, giống như hài đồng cùng người trưởng thành, quang mang lóe lên, một ngụm lưu chuyển lên vố ánh sáng màu trắng trường kiếm xuất hiện tại Lưu Bân trong tay, lập tức một cổ mạnh mẽ kiếm thế đột nhiên bạo phát, ha ha, kiếm thế này so với Lâm giáo sư cũng là không kém, đúng vậy a, chúng ta trong mấy người thì hắn chiến lực mạnh nhất, kiếm thế cũng không phải cái gì người đều có thể lĩnh ngộ, thiên tư không tầm thường a, mấy người ngôn ngữ rơi vào Lưu Bân trong tai, thần sắc hắn liền càng đắc ý hơn. Hắn trầm giọng vừa quát nói, Tần giáo sư, ngươi nghĩ như thế nào? Tần Nha nhẹ nhàng lắc đầu, Lưu Bân lĩnh ngộ kiếm thế không giả, thế nhưng là cổ này kiếm thế lại giống ở bên ngoài, chỉ có hình mà vô thần, một chút cũng không có kiếm giả tiến được thủ được, dũng cảm tiến tới khí thế, loại này kiếm thế, nếu là gặp phải chánh thức hiểu được cao thâm kiếm thế vũ giả, quả thực cũng là không chịu nổi một kích, nhưng Lưu Bân lại dương dương đắc ý, để Tần Nhai không khỏi bật cười, thật sự là không biết cái gọi là, ngươi cười cái gì. Lưu Bân lạnh giọng vừa quát, cười ngươi vô tri, cười ngươi tự đại, cười ngươi ngu muội lại ngông cuồng. Tần Nhai lời nói, để Lưu Bân lên cơn giận dữ, lạnh nhạt nói, tốt, vậy liền nhìn xem là ai vô tri, là ai ngu muội lại ngông cuồng đi, xin chỉ giáo. Lạnh lùng vừa quát, Lưu Bân cái kia chỉ có cái thùng rỗng kiếm thế đột nhiên vừa tăng, phản phất hóa thành vô số tiểu kiếm, theo Tần Nhai bức bách mà đi. Thiếu niên đối mặt cái này khí thế mạnh mẽ, nguy nhưng bất động, phản phất trước mắt phong mang khí thế chẳng qua là một trận gió xuân hiu hiu a. Lưu Bân đồng tử co rụt lại, khá lắm, thế mà có thế không nhìn hắn kiếm thế áp bách, cái này tại linh nguyên cảnh giới bên trong đúng là hiếm có. Xem kiếm, trường kiếm xuất trận, thế như bôn lôi, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trường thương trong tay đồng dạng đâm ra, giống như dao long xuất hải, quấy mưa gió, mũi thương, mũi kiếm, hai điểm tiếp xúc, khí kình tung bay, nhấc lên gió bão cuồn cuộn. Lưu Bân lạnh lùng cười một tiếng, địa nguyên cảnh giới chân nguyên phun trào, trong nháy mắt quán chú trường kiếm nhất thời hào quang tỏa sáng, chướng mắt chói mắt, một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt theo Tần Nhai đánh tới, đạm mạc cười một tiếng, chân nguyên phun trào, mặc dù không có Lưu Bân như vậy to lớn, nhưng lại bị hình thành như sóng lớn hình thái, đúng là đem ngăn cản được, cái này thật là tinh diệu chân nguyên khống chế. Lưu Bân không khỏi làm kinh ngạc, lập tức trong mắt lãnh mang lóe lên, địa nguyên cảnh giới chân nguyên không giữ lại chút nào phát ra, trong nháy mắt đem Tần Nhai cái kia còn như sóng lớn chân nguyên chấn vỡ. Nếu là tầm thường linh nguyên cảnh gặp được như vậy chân nguyên công kích, sợ là không chết đã thương tổn, cho dù là Tần Nhai cũng trong nháy mắt bị chấn động bay mấy trượng, trên không trung xoay chuyển tá lực về sau, vững vàng không sai rơi xuống đất, nhưng ở ngực vẫn như cũ cảm thấy chấn động đau nhức. Lưu Bân cười lạnh một tiếng, hắn thấy, Tần Nhai bị hắn cái này cường đại chân nguyên chấn động, tất nhiên sẽ thụ thương, vội vàng nói, xin lỗi, không cẩn thận ta dùng ác, trước mặt thiếu niên sắc mặt như thế, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đã thấy Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ngươi thì chút bản lãnh này. Lưu Bân cái này mới hồi phục tinh thần lại, người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng là học phủ cao cấp giáo viên, vượt qua đếm phẩm cấp đánh giết Vương Viêm, lấy một người tiêu diệt toàn bộ thiên tinh tiểu đội người, hắn cũng không phải bình thường linh nguyên cảnh vũ giả, đối với hắn không thể theo lẽ thường đi cân nhắc. Thở sâu, Lưu Bân lạnh nhạt nói, chúng ta tiếp tục. Chương 82, hắn cũng không có thua. Hai đạo nhân ảnh, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, một người cầm trong tay trường kiếm, chiêu thức sắc bén vô cùng, một người trường thương nơi tay, như tay cầm sao băng, tấn mãnh mà không mất trùng hợp thay đổi, thương pháp đã đạt đến đỉnh phong. Lưu Bân âm thầm líu lưỡi, một mực nghe nói Tần Nhai thương pháp đến, nhưng làm cùng giao thủ sau mới biết được, hắn thương pháp so trong truyền thuyết muốn chỉ có hơn chứ không kém, không có chút nào xinh đẹp, chiêu chiêu đạt tới diệu dụng, bực này thương pháp, có thể nói là Lưu Bân bình sinh ít thấy. Hắn tu vi mặc dù hơn xa tại Tần Nhai, nhưng bởi vì cố kỵ đối phương cao cấp giáo viên thân phận, không dám toàn lực xuất thủ, có thể coi là như thế. Hắn vẫn là địa nguyên lục phẩm đỉnh phong vũ giả, Tần Nhai chỉ là linh nguyên cảnh giới mà thôi, song tự nhiên đánh cho như thế khó hòa giải. Âm vang một tiếng, song phương thác thân đối lập, đáng chết, hắn thương pháp cùng chân nguyên khống chế thực sự quá lợi hại, mà lại. Lưu Bân nhìn qua Tần Nhai trong tay cái kia cán u vân bàn giao thương, ánh mắt lộ ra ghen ghét màu sắc, ngũ phẩm huyền binh uy lực quá lớn, đến mức mỗi lần giao kích lúc hắn đều muốn phân ra một bộ phận chân nguyên bảo trì trong tay tứ phẩm trường kiếm, để tránh lọc vào tổn thương, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn chiến lực có ảnh hưởng. Thế nào, Lưu giáo viên kiệt lực? Tần Nhai đạm mạc nói ra, hừ. Lưu Bân lạnh hừ một tiếng, cắn răng một cái, cũng không lo được Tần Nhai thân phận, quyết định toàn lực xuất thủ. Tần giáo sư không khỏi quá đắc ý vong hình, vừa mới bất quá ta ba phần thực lực, tiếp đó liền để ngươi gặp một lần địa nguyên cảnh vũ giả chánh thức lực lượng. Chìm quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên vạch ra một đạo sắc bén kiếm quang, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, trường thương đột nhiên đâm ra, trong chốc lát, lợi gió gào thét, phản phất bị xé nứt, uy thế vô cùng, liệt phong. Theo Tần Nhai đối với gió chi đại thế lĩnh ngộ ngày càng tinh thâm, liệt phong uy lực cùng dần dần kéo lên, uy lực cũng dần dần đuổi kịp thức thứ hai truy nguyệt, thậm chí cảm thấy có siêu nhiên dấu hiệu. Dù sao, gió chi đại thế lĩnh ngộ cao hơn tại băng sương đại thế, nhưng uy lực này vô cùng, liệt phong nhất thương cùng kiếm quang va nhau, lại là lộ ra không địch lại xu thế, tiếng ầm vang bên trong, Tần Nhai nhất thời bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách, trong bàn tay có từng tia vết máu chảy ra, địa nguyên cảnh giới uy lực, không kém, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, ngay tại Lưu Bân đắc ý thời điểm, hắn thân thế đột nhiên nhất động, phản phất hóa thành một đạo phi hồng, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Lưu Bân trước mặt, nhất thương đột nhiên đâm ra, trong chốc lát, sương hoa bay hàng, trong không khí tràn ngập một luồng hơi lạnh, thật nhanh, Lưu Bân đồng tử đột nhiên co rụt lại, dạng này tốc độ, liền xem như tại địa nguyên cảnh bên trong cũng đúng là hiếm có, đây cũng là Tần Nhai gần đây chỗ tu luyện thành công địa giai đỉnh cấp thân pháp vũ kỹ truy phong lược ảnh, uống, Lưu Bân chìm quát một tiếng, chân nguyên bạo phát, toàn lực rót vào trong trường kiếm trong tay phía trên, ra sức chặn lại, mũi thương cùng thân kiếm va nhau, một cổ lạnh thấu xương hàn khí đột nhiên bộc phát ra, từ thân thương lan tràn đến trường kiếm lại đến Lưu Bân trên thân thể, muốn đem đóng băng, đóng ngoặc vuông, hừ, thì cổ hàn khí kia cũng muốn đem ta đóng băng, địa nguyên cảnh giới chân nguyên phun trào, trong nháy mắt liền đem truy nguyệt thương hàn khí xua tan, đồng thời đem Tần Nhai chấn ra, một kiếm đâm về Tần Nhai, không tốt, Lâm Nhất Phong kinh hô một tiếng, ngay tại Tần Nhai sắp thụ thương lúc, chỉ gặp hắn đạm mạc cười một tiếng, bước chân biến hóa, như gió tiêu tán, đây là thân pháp, thật là cao minh thân pháp, mọi người kinh hô, vũ kỹ vũ giả trọng yếu tạo thành bộ phận, đẳng cấp cao vũ kỹ một mực nhận vũ giả nhiệt phủng, làm cho một cái linh nguyên cảnh giới vũ giả tại phương diện tốc độ thắng qua địa nguyên cảnh giới thân pháp, đẳng cấp cuối cùng là cao bao nhiêu, địa cấp hạ đẳng, trung đẳng, hình bóng hóa gió, biến hóa khó lường. Lấy Lưu Bân nhãn lực thế mà chỉ có thể phân biệt ra được Tần Nhai đại khái bóng dáng, lại không cách nào hoàn toàn đem nắm hành tung, âm thầm kinh hãi. Ông, tiếng vang phá không truyền ra, một cán trường thương đâm ra, Lưu Bân toàn thân lông dựng lên, nghiêng người lóe lên, hiểm mà hiểm chi tránh thoát đi, có thể lập tức, lại là đâm ra một thương, Lưu Bân ánh mắt lẫm liệt, trường kiếm theo trường thương đâm tới phương hướng bổ tới, đúng là rơi cái khoảng không, không được, hắn thân pháp biến hóa thất thường, khó có thể nắm lấy. Ta như vậy một mực địa phòng thủ cũng không thể thủ thắng, muốn nghĩ cách, Lưu Bân hình bóng biến hóa, bằng vào thân pháp không ngừng trốn tránh, thỉnh thoảng phản kích, thế nhưng là hiệu quả cũng không lớn, một mực ở vào trạng thái bị động, hừ, lùi cho ta mở, kiếm quang hóa huyết, Lưu Bân đột nhiên một tiếng quát lớn, toàn thân chân nguyên sôi trào, như khói báo động cuồn cuộn, hóa thành một đầu huyết sắc trường hà, xoay tròn tại Lưu Bân bên cạnh, thanh thế dọa người, đúng là để Tần Nhai trường thương không có chỗ xuống tay. Hai mắt cực lực bắt được Tần Nhai cái kia thân ảnh mơ hồ, Lưu Bân giận quát một tiếng, vô cùng kiếm quang hóa thành huyết sắc trường hà, sôi trào mãnh liệt, đột nhiên theo Tần Nhai bất ngờ mà đi, muốn đem thôn phệ, truy phong lược ảnh, thấp giọng vừa quát, Tần Nhai hình bóng biến hóa, né tránh ra tới, huyết sắc trường hà kiếm quang rơi trên mặt đất, ầm vang bạo phát, vô số kiếm khí lưu loát theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, Tần Nhai giật mình, ánh mắt ngưng tụ. Lập tức trường thương đột nhiên như quạt xoay gió xoay tròn, triệt tiêu đại bộ phận kiếm khí, phong khởi lãng dũng. Tần Nhai thu thương mà đứng, điệp lãng chưởng trùng điệp đánh ra, đem còn thừa kiếm khí triệt tiêu, bỗng nhiên, hàn quang lóe lên, một vòng mũi kiếm từ kiếm trong mưa đâm ra, thẳng đến Tần Nhai ở ngực chỗ hiểm, hừ, lạnh hừ một tiếng, trường thương bay thẳng mà đi, thương cùng kiếm giao tiếp, song phương mỗi người đẩy lui, lập tức, Tần Nhai truy phong lược ảnh ra lại. Thân thể hóa một vòng ánh hồng, trường thương như kim cương đầu đột nhiên xoay tròn, vô cùng mạnh lực quán tính, mang theo lực lượng khổng lồ, Lưu Bân đồng tử co rụt lại, cấp tốc lui nhanh, gió gào thét âm thanh phản phất là đang gào thét, khí thế kinh người, Lưu Bân trong mắt nở rộ lãnh quang, đây là ngươi bức ta, kiếm quang hóa huyết, chân nguyên phun trào, Lưu Bân bất chấp hậu quả, tăng thêm tự thân kiếm thế dung hòa như trong kiếm chiêu, đem huyết hà ngưng làm một cổ cột máu, kinh thiên một vụ nổ. Chấn động phương viên vài dặm, các bụi nổi lên bốn phía, che kín quan chiến mấy người ánh mắt, thế nào, tình hình chiến đấu như thế nào, không biết, không nghĩ tới một trận luận bàn lại kịch liệt như thế, bộ dạng này nếu để cho người khác nhìn thấy, không biết còn cho là bọn họ tại sinh tử vật lộn đây, không nghĩ tới Tần giáo sư chiến lực mạnh như thế, lại có thể cùng Lưu giáo viên chiến đến không phân cao thấp, một điểm cũng nhìn không ra hắn chẳng qua là một cái linh nguyên cảnh giới vũ giả, thật đáng sợ. Thật không hổ là học phủ cao cấp giáo viên, các bụi chậm rãi tiêu tán, hai đạo nhân ảnh mỗi người đối lập, Tần Nhai sắc mặt hơi tái nhợt, địa nguyên lục phẩm vũ giả cùng linh nguyên ngũ phẩm ở giữa chênh lệch quá lớn, dù là hắn chiến lực nghịch thiên, viễn siêu cùng cảnh giới vũ giả, cũng không khỏi cảm thấy một trận mệt mỏi, bất quá, một trận chiến này, trừ thiên hàn địa đống cùng tử viêm chi thể không có sử dụng bên ngoài, cơ hồ là toàn lực ứng phó, coi như như thế, hắn vẫn như cũ không thể đánh bại Lưu Bân, có điều hắn cũng không có thua. Lưu Bân sắc mặt tái xanh, trong lòng gần như không thể tin, hắn một cái địa nguyên cảnh giới vũ giả đang toàn lực xuất thủ tình huống dưới, thế mà không cách nào thủ thắng một cái linh nguyên cảnh giới vũ giả, cái này khiến hắn bị đả kích lớn, đây chính là chánh thức thiên kiêu chi tử sao. Chương 83, Mộ Tuyết thỉnh cầu. Hắn thế mà lấy linh nguyên tu vi ngăn cản được Lưu Bân, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, thiếu niên này thật đáng sợ, từ xưa đến nay có thể làm được mức này, không có chỗ nào mà không phải là thế gian yêu nghiệt, tương lai nhất định thành tựu siêu phàm, hơn nữa còn là siêu phàm bên trong tối cao cấp một nhóm người, Tần giáo sư quả nhiên là tư chất ngút trời, thiên kiêu chi tử A, vượt qua như vậy phẩm giai chiến đấu, coi như cái kia tiềm long bản thứ nhất Tô Minh cũng không gì hơn cái này đi. Mọi người tại đây trừ Lâm Nhất Phong bên ngoài, đều là hết sức quen thuộc Lưu Bân chiến lực như thế nào, tại địa nguyên cảnh bên trong mặc dù không tính là cường giả, nhưng cũng là thật địa nguyên cảnh giới, có thể Tần Nhai lại cùng lực lượng ngang nhau, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn tạo thành cự đại trùng kích. Thu hồi U Vân bàn giao trường thương, Tần Nhai đạm mạc nói ra, trận này luận bàn, không biết Lưu giáo viên nghĩ như thế nào, có thể hay không còn hài lòng đâu. Lưu Bân thần sắc âm trầm đến tựa như một đầm nước động, trong ánh mắt ẩn chứa khó có thể tin, khuất nhục, không cam lòng vân vân, nhìn qua thần sắc hờ hững thiếu niên, nhất thời đúng là không nói tiếng nào. Lúc này, Lâm Nhất Phong đi tới, nhìn Lưu Bân liếc một chút, lập tức lại theo Tần Nhai nói ra, Tần giáo sư, ngươi không có việc gì đi. Tuy nhiên Tần Nhai nhìn từ bề ngoài rất bình thường, nhưng là hắn cùng Lưu Bân ở giữa tu vi quá lớn, để Lâm Nhất Phong không khỏi có chút bận tâm, ngươi nhìn ta bộ dáng giống là có chuyện sao? Tần Nhai cười nói, chấm. Tần giáo sư thật sự là nhiều lần đổi mới ta đối với ngươi ấn tượng, Lâm mổ thật sâu bái phục. Lâm Nhất Phong cảm khái nói ra, quá khen. Tần Nhai khẽ cười nói, chấm. Ánh mắt đảo qua ở hiện trường mấy vị giáo viên, Tần Nhai đạm mạc nói, đã việc nơi này, cái kia Tần mổ liền xin cáo từ trước. Nói xong, liền lạnh nhạt rời đi, mà Lâm Nhất Phong nhìn qua Lưu Bân bọn người lạnh hừ một tiếng, nói ra, chư vị, ta cũng không bồi, đóng ngoặc vuông. Nhìn qua rời đi hai người, Lưu Bân chờ người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên Vân giáo sư cảm khái nói, thật sự là hậu sinh khả úy a. Cùng Lâm Nhất Phong kết bạn nhàn du lịch một hồi, Tần Nhai liền trở lại Ngưng Hương các bên trong, lại gặp phải hai cái có chút khách tới ngoài ý muốn, Mộ Tuyết, Phong Linh. Gặp Tần Nhai sau khi trở về, Mộ Tuyết đứng dậy đón lấy, nói, Tần giáo sư trở về, không biết cái kia Lưu Bân có thể có khó khăn ngươi đây. Chỉ là tham gia một trận giao lưu hội a. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, các ngươi tới nơi này tìm ta, có thể có chuyện gì? Mộ Tuyết cùng Phong Linh hồ nghi nhìn qua Tần Nhai, âm thầm nghi hoặc, Lưu Bân ngay trước chỉ là mời Tần giáo sư tham gia một trận giao lưu hội, gặp Tần Nhai không ngại, các nàng cũng không có nhiều hơn suy nghĩ. Mộ Tuyết nói ra, làm phiền Tần giáo sư, hôm nay đến đây xác thực có một chuyện, nói đi. Tần Nhai tuy nhiên không phải là cái gì người đều giúp, nhưng Mộ Tuyết không chỉ là hắn học sinh, cũng là học phủ bên trong không nhiều cùng hắn kết giao người. Không biết Tần giáo sư thế nhưng là nghe qua Mộ Vân Liệt cái tên này. Song mi nhăn lại, Tần Nhai cũng không phải là mới tới đế đô người. Đối với đế đô bên trong một số thế lực cùng bá chủ cũng có chỗ nghe nói. Mà cái này Mộ Vân Liệt chính là đế đô bên trong hiển hách nhất người một trong. Trưởng quản lấy Vân Tiêu đế quốc bên trong tinh nhuệ nhất quân đoàn. Xích Viêm quân chi chủ, tiếng tăm lừng lẫy siêu phàm cường giả Mộ Vân Liệt. Chờ chút. Tần Nhai bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, kinh nghi bất định nhìn qua Mộ Tuyết nói ra, ngươi cũng là họ Mộ, chẳng lẽ ngươi cùng cái kia Xích Viêm quân quân chủ Mộ Vân Liệt có quan hệ gì hay sao? Mộ Tuyết gật gật đầu, nói ra, hắn chính là gia phụ, chật chật, nhìn không ra đây, Xích Viêm quân thế nhưng là Vân Tiêu đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, chinh chiến khắp nơi, vì đế quốc lập xuống vô số công lao, thanh danh hiển hách, thụ vạn vạn người sùng kính, thì liền tứ đại thế gia cũng là kiêng kỵ ba phần. Dạng này quân đoàn quân chủ, tất nhiên là trong đế quốc quyền thế ngập trời nhân vật, thế nhưng là, nhân vật như vậy nữ nhi tại Minh Tâm học phủ thì, đối với mình mở miệng một tiếng Tần giáo sư, cung cung kính kính kêu, một chút cũng không có quân đội lão đại thiên kim giá đỡ, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, ha ha, đừng nói Tần giáo sư, coi như toàn bộ Minh Tâm học phủ biết Mộ Tuyết thân phận người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong Linh cười nói, Mộ Tuyết còn nói thêm, Tần giáo sư biết 10 năm trước đó, Vân Tiêu đế quốc phía bắc biên cảnh từng gặp một chi mang tộc bộ lạc xâm lấn, phía bắc biên cảnh cáo nguy, lúc ấy phía bắc biên cảnh 14 tòa thành trì, có có ba tòa thành trì bị Man tộc đánh vào, gặp trước đó chưa từng có kiếp nạn, ba tòa thành trì, máu chảy thành sông, khoảng chừng 300-600 ngàn nhân khẩu tử vong, tin tức truyền về đế đô, triều chính chấn động, bệ hạ giận dữ, cha ta xin đi giết giặc, tự mình xuất lĩnh 300 ngàn xích viêm quân tiến đến phía bắc biên cảnh, cái kia tràn chiến dịch được xưng là Bắc Máu Bình Man chiến dịch, cái kia tràn chiến dịch sự khốc liệt vượt xa mọi người tưởng tượng, cuối cùng tuy nhiên đem Man tộc tiêu diệt, nhưng là, trở lại đế đô chỉ có 30.000 người, 30.000 người, 300.000 xích viêm quân, trở về chỉ có 1 phần 10, tại cái kia tràn chiến dịch bên trong, cha ta cũng thân trúng Man tộc vu sư chi độc, không người có thể giải, chuyện này, trừ lúc ấy cha ta bên cạnh thân tín, cùng trong triều số người cực ít bên ngoài, không có có người ta biết việc này, nghe đến đó, Tần Nhai yên tĩnh nghe xong Mộ Tuyết lời nói, trong lòng âm thầm nghi hoặc, cái này Man tộc hắn có thể chưa từng nghe thấy, xem ra hẳn là cái này vạn năm qua hưng khởi một chủng tộc đi, thương khung giới không phải đã hình thành thì không thay đổi, thời gian một vạn năm đủ để thương hải tan điền, nhưng là hắn lúc này đã biết Mộ Tuyết lần này đến đây mục đích chỗ, chỉ nghe Mộ Tuyết còn nói thêm, loại độc này kỳ lạ, mỗi tháng đều là hội phát tác một lần, lúc phát tác làm cho người thống khổ không chịu nổi, toàn thân giống như bị hàng vạn con kiến thực cốt, ngàn đao bầm thây. Bệ hạ từng phái người trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm qua trong đế quốc mấy vị đan sư, nhưng lại không người có thể giải. 10 năm qua, cha ta không biết thụ bao nhiêu khổ, tu vi cũng trì trệ không tiến. Nói đến đây, Mộ Tuyết hai con ngươi ửng đỏ, nhưng nàng dù sao cũng là Mộ Vân Liệt nữ nhi, hô hấp ở giữa liền điều chỉnh tốt tâm tình. Nói ra, ta hy vọng có thể giúp phụ thân ta giải trừ phần này thống khổ. Đây cũng là ta si mê đan đạo một trong những nguyên nhân. Nhưng là bằng vào ta thiên phú chẳng biết lúc nào có thể giải, nhưng vào lúc này, Tần giáo sư ngươi xuất hiện, ta hy vọng, ngươi có thể trợ giúp cha ta giải độc, chính là Mộ Tuyết trước đến tìm kiếm Tần Nhai mục đích. Tần Nhai đang đạo một lần lại một lần rung động nàng, nàng nghĩ, nếu là Tần Nhai lời nói, có lẽ liền có thể đem độc này giải quyết, Tần Nhai thở dài, toàn bộ đế đô đều không mấy cái người biết vị kia xích viêm quân chi chủ người bị kỳ độc, đến một lần sợ quân tâm bất ổn. Dân chúng lo lắng, thứ hai sợ là bị người có quyết tâm sử dụng, giành đế quốc quân quyền, có thể Mộ Tuyết lại đem việc này thông báo với hắn, mặc dù nói là muốn mời hắn hỗ trợ giải độc, có điều phần này tín nhiệm, cũng là để hắn động dung, xích viêm quân chi chủ, đế quốc trường cột, phụ thân ngươi, ta lại thế nào có thấy chết không cứu lý lẽ, có điều độc này có thể giải hay không, ta không cách nào kết luận, phải để ta đến tìm hiểu mới được, Tần Nhai đang đạo tuy nói quỷ thần khó đoán, nhưng là Man tộc vu sư chi độc là hắn chỗ chưa thấy qua chi độc, có thể giải hay không muốn gặp qua mới biết được. Mộ Tuyết nghe vậy, trên mặt hiện lên ý mừng rỡ, nói, vậy thì tốt, trời sáng ta liền tới tìm ngươi, tiến đến cùng ta cha gặp mặt. Chương 84, Mộ Vân Liệt. Đế đô, đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng, cùng còn lại địa phương náo nhiệt so sánh, mộ phủ không thể nghi ngờ muốn an tĩnh nhiều, gạch đá xanh đắp lên mà thành trên cầu thang, đứng đấy từng cái thân mang thiết giáp, khuôn mặt lãnh túc, thân thể thẳng tắp như cọc tiêu binh sĩ, theo cửa phủ nhìn lại, đình viện một mảnh trống trải, cùng quý tộc phủ khác khác biệt, mộ phủ bên trong lui tới người làm thị nữ chỉ có như vậy mười mấy, nếu là chú ý nhìn lời nói, đại bộ phận người làm đều đã tuổi vào 50, nhưng trong mắt bọn họ lại tràn ngập sắc bén màu sắc, cuộc sống phản phất một ngụm cứng chắc bất khuất kiểu lưỡi kiếm sắc bén, chống đỡ lấy bọn họ, Mộ Tuyết trở lại trong phủ, liền tiến về phủ nội thư phòng, nàng biết lúc này phụ thân nàng Mộ Vân Liệt bình thường đều tại thư phòng luyện chữ, từ khi bên trong cái kia kỳ độc về sau, hắn đại bộ phận tu vi đều dùng đan áp chế kỳ độc bên trên, tu vi một mực trì trệ không tiến, liền bắt đầu tu thân dưỡng tính, mở cửa phòng, Mộ Tuyết đi vào, chỉ gặp tại trước bàn sách có cái thân mang trường bào màu trắng trung niên nhân, tay cầm một cái bút lông sói, thần sắc chuyên chú, mắt sáng như đuốc, múa bút ở giữa, tự thành vận vị, nhìn như mặc dù giống một cái văn sĩ, có thể lại ẩn chứa một cổ khí phách, phụ thân, Mộ Tuyết đi qua, Mộ Vân Liệt chữ đã hoàn thành, nghe nói thanh âm, ngước mắt nhìn lại, trong mắt hiếm thấy toát ra một tia yêu chiều màu sắc, trở về, đi qua, Mộ Tuyết ánh mắt liền bị trên bàn sách bốn cái khí thôn thiên địa bốn chữ hấp dẫn tới, chữ như tranh sắc chữ bạc, phong mang tất lộ, một cổ trầm hồn bá khí, từ trong chữ toát ra tới, phụ thân, ngươi chữ lại tiến bộ, mơ hồ ở giữa đã có phong cách quý phái, thật là làm cho Tuyết Nhi bội phục. Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, ha ha, đó là. Mộ Vân Liệt cũng không khiêm tốn, cười ha ha nói, đối với Mộ Tuyết tán dương rất là hưởng thụ, lại nói, Mộ Tuyết, gần nhất ngươi tại học phủ bên trong học tập như thế nào, ta nghe nói ngươi đã đột phá tam phẩm luyện đan sư, không hổ là nữ nhi của ta. Đúng vậy a, Tần giáo sư đang đạo mức độ cao thâm mạt trắc, ta một mực nghe hắn khóa, được ích lợi không nhỏ, bằng không cũng không thể nhanh như vậy đã đột phá, hắn thật sự là một cái kỳ tài đây. Mộ Tuyết cười nói, Mộ Vân Liệt bất đắc dĩ nhìn qua Mộ Tuyết nói, Tuyết Nhi a, ngươi gần nhất có thể một mực đem cái này Tần Nhai treo ở bên miệng, hắn thật thần kỳ như vậy, đúng vậy a, tuyệt đối so với ngươi nghĩ đến còn thần kỳ hơn, há, thật sao? Mộ Vân Liệt buông xuống bút lông sói, khẽ mỉm cười nói, gần nhất tại đây trong đế đô ngược lại là có thật nhiều liên quan tới hắn nghe đồn, học phủ trẻ tuổi nhất giáo viên, giết Vương Viêm, cùng Lục Gia cũng có được mâu thuẫn, a, loại người này thật là không đơn giản, đóng ngoặc vuông, phụ thân, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói, nói đi, chuyện gì? Mộ Tuyết hít sâu, nói ra, ta muốn mời hắn trước đến giải độc cho ngươi, ta muốn trong đế đô chỉ sợ chỉ có hắn có thể giải độc cho ngươi. Ừ, Mộ Vân Liệt như mực đậm lông mày nhướng lên, nói ra, không cần, trong cơ thể ta độc liền trong đế đô tốt nhất đan sư cũng không có cách nào, một thiếu niên lại có thể làm gì chứ, không thử một chút lại làm sao biết đâu, Tần giáo sư thế nhưng là liền ngũ phẩm luyện đan sư Liễu Thanh cũng vì đó cam bái hạ phong đan sư, không chừng hắn thật có thể giải độc cho ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Mộ Tuyết khuyên, Mộ Vân Liệt hơi kinh ngạc, ngũ phẩm luyện đan sư Liễu Thanh tên, hắn ngược lại là nghe qua, không nghĩ đến người này dĩ nhiên bị hắn làm tin phục, quả nhiên không đơn giản, nhưng hắn đối với Tần Nhai có thể giải chính mình độc việc này vẫn là chưa tin, nhiều năm qua, bệ hạ vì hắn tìm tới những đan sư đó đều là thúc thủ vô sách, cái này bên trong thậm chí còn có lục phẩm đan sư đây, coi như như thế, thì tính sao đây? Mộ Vân Liệt thở dài nói ra, Tuyết Nhi, việc này ngươi liền không muốn lại quan tâm, không, ta nhất định muốn thử một lần. Mộ Vân Liệt chưa bao giờ thấy qua kiên định như vậy Mộ Tuyết, nói ra, Tuyết Nhi, ngươi sẽ không phải đã đem chuyện của ta nói cho hắn biết đi, vâng, cho nên Tần giáo sư ngươi nhất định phải gặp, Tuyết Nhi, ngươi cứ như vậy đem phụ thân ngươi cho bán, loại chuyện này ngươi thế mà thì tùy tiện như vậy nói cho một ngoại nhân. Mộ Vân Liệt thật không nghĩ đến Mộ Tuyết đối Tần Nhai cư nhiên như thế tín nhiệm, hắn nói, ngươi cùng hắn còn nhận biết không đến mấy tháng đâu, thật sự là quá làm ẩu. Mộ Tuyết khẽ vuốt sợi tóc, chậm rãi nói ra, phụ thân, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta đối Tần giáo sư nhân phẩm là tín nhiệm, mà lại coi như ngươi không tin hắn, cũng nên tin tưởng Hoa phủ chủ đi, Hoa lão. Mộ Vân Liệt nghi ngờ nói, vâng, ta đã hướng Liễu giáo sư tìm hiểu qua. Mộ Tuyết nói ra, Tần giáo sư là Hoa phủ chủ tự mình mời về học phủ, Hoa phủ chủ ánh mắt, ngươi dù sao cũng nên tin được đi, hắn nhìn trúng người có thế kém. Mộ Vân Liệt gật gật đầu, nói ra, vậy cũng đúng, Hoa lão là đế quốc nguyên lão, lại là bệ hạ đã từng nhập môn lão sư, hắn chọn trúng người xác thực có mấy phần có độ tin cậy, trừ cái đó ra, theo thiên tinh tiểu đội trong sự tình, có thể nhìn ra được hắn là cái trọng tình nghĩa, có chừng mực người, coi như vạn nhất hắn không cách nào giải độc cho ngươi, sau đó cũng không thể đem chuyện này nói ra ngoài. Mộ Vân Liệt bị nhà mình nữ nhi nói đến á khẩu không trả lời được, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ không ôm bao nhiêu hy vọng, nói ra, tốt a, vậy mà như thế vậy liền theo ngươi đi, mà lại, ngươi nói nhiều như vậy, cũng cho ta đối cái này Tần giáo sư càng phát ra hiếu kỳ, gặp được thấy một lần cũng không sao, a, Tuyết Nhi cũng ở đây, lúc này, cả người khoác giáp đen, khí vũ hiên ngang cao thiên niên lớn đi tới, nhìn Mộ Tuyết liếc một chút, liền đối với Mộ Vân Liệt nói, gặp qua phụ thân, hài nhi vừa từ trong quân doanh trở về, cố ý đến bẩm báo Xích Viêm quân ngày gần đây thao luyện tình huống, Diệu, việc này trước không đề cập tới, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể nghe qua Tần Nhai người này đây. Mộ Vân Liệt dưới gối có một trai một gái, thanh niên này chính là hắn con trai duy nhất, Xích Viêm quân thiếu tướng Mộ Diệu. Mộ Diệu nhíu mày lại, nói ra, Tần Nhai. Người này gần nhất ngược lại là thường xuyên nghe qua, nghe nói không kịp tuổi đời 20 liền đã trở thành học phủ cao cấp giáo viên, đánh vỡ lịch sử, sau vượt qua mấy cái phẩm giai tử đấu Vương Viêm, chấn kinh đế đô, nghe ngược lại là cái nhân vật thiên tài. Ừm, Tuyết Nhi nói người này đang đạo tạo nghệ phi phàm, tuyệt đối đem người này mang đến cho ta giải độc. Mộ Vân Liệt mỉm cười nói ra, giải độc. Giải độc. Mộ Diệu sững sờ, lập tức sắc mặt kịch biến nói ra, hồ nháo, phụ thân bên trong thân thể chi độc, để vô số đan sư thúc thủ vô sách, một thiếu niên có năng lực gì, có thể trị loại độc này, như không cách nào giải độc, ngược lại đem việc này truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn, đế đô có thể có không ít người con mắt nhìn chằm chằm phụ thân đây. Mộ Diệu chậm rãi nói ra, đế đô phồn hoa, có thể dưới đáy sóng ngầm phun trào, triều chính, thế gia, quân đội nhóm thế lực rắc rối phức tạp, lấy Mộ Vân Liệt thân phận, mọi cử động hấp dẫn nhãn cầu, chớ nói chi là hắn thân trúng kịch độc bực này đại sự, nếu là bị người có quyết tâm lợi dụng, dẫn khởi phong ba tuyệt đối không nhỏ, dao động quân tâm không nói, thậm chí hội nguy cấp đế quốc căn cơ, tốt, chớ khẩn trương. Mộ Vân Liệt nói, việc này ta đã đáp ứng Tuyết Nhi, yên tâm đi, ta vừa rồi cùng Tuyết Nhi thương lượng qua, người này phẩm tính là đáng giá tín nhiệm, chương 85, rất là kỳ lạ chiến đấu. Đi ra thư phòng, Mộ Diệu trên mặt thần sắc lo lắng, song mi khóa chặt, tuy nhiên Tần Nhai tên đã truyền khắp đế đô, nhưng là đối với như thế một cái không đến 20 tuổi thiếu niên có thể chữa tốt cái kia khiến vô số đan sư bó tay kỳ độc, trong lòng của hắn là không ôm bất cứ hy vọng nào, không được, ta phải muốn đích thân trước đi xem một chút, một thiếu niên cuối cùng có thế có khả năng bao lớn. Mộ Diệu thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một trận tinh quang, bản thân hắn cũng là thiên kiêu nhân vật, tuổi còn trẻ chính là địa nguyên cảnh giới, so Vương Viêm Hàng Ngũ còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Đối với ngày gần đây thanh danh vang dội Tần Nhai, hắn trong lòng cũng là ôm không nhỏ hứng thú. Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Minh Tâm học phủ đường mòn bên trên, đi tới một vị khuôn mặt kiên nghị, thân mang màu đen bó sát người trường bào thanh niên, hắn khóe môi nhếch lên mỉm cười, thấp giọng nhẹ giọng nói, rất lâu không có tới học phủ, còn có chút hoài niệm, cùng Mộ Tuyết một dạng, Mộ Diệu đã từng tại Minh Tâm học phủ bên trong học tập qua một đoạn thời gian, có điều tại 5 năm trước liền rời đi học phủ, một mình dẫn theo một chi xích viêm quân, bốn phía chinh chiến, tự thân vị thiếu tướng này danh hiệu, trừ thân phận bên ngoài, quan trọng hơn là những năm này phấn đấu chỗ tích lũy chiến công, ngăn lại một vị học sinh, Mộ Diệu hỏi, đồng học, ngươi cũng đã biết Tần Nhai Tần giáo sư chỗ ở đâu? Ta có việc tìm hắn, ngươi hỏi hắn, vị bạn học này không kiên nhẫn phất phất tay, vừa muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cổ nặng nề cảm giác áp bách truyền đến, nhìn qua Mộ Diệu, trong mắt có vẻ sợ hãi, trước mắt Mộ Diệu phản phất hóa thân một con mãnh hổ, hung tàn bá đạo, hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, trung giọng nói, cái kia ta cũng không biết, không biết, vâng, ta cũng không phải học sinh khác, có điều ngươi có thể đến Tuân Đạo Các đi hỏi một chút, nơi đó có mỗi cái giáo viên tin tức. Mộ Diệu nhất thời nhớ tới, bên trong học phủ còn có một chỗ như vậy, cảm khái nói, những năm gần đây thật sự là tác chiến đánh ngốc, trí nhớ càng ngày càng kém. Vỗ vỗ bạn học kia bả vai, Mộ Diệu vừa cười vừa nói, tạ, vị bạn học này, nhìn qua rời đi Mộ Diệu, bạn học kia bỗng nhiên thở phào, lòng còn sợ hãi nói ra, hắn là ai? Thật là khủng khiếp áp bách lực, đi đến Tuân Đạo Các hỏi thăm một phen Tần Nhai tin tức, biết hắn chỗ ở về sau, Mộ Diệu liền trực tiếp hướng Ngưng Hương Các phương hướng đi, lấy hắn cước lực, không đến một hồi liền tới chỗ này, vừa vặn gặp phải ven hồ tĩnh tọa tu luyện Lãnh Ngưng Sương, trong mắt lóe lên một sợi kinh diễm màu sắc, thật đẹp nữ tử, đã sớm nghe nói Tần Nhai bên người có cái tuyệt đại gia nhân, xem ra không giả, tiểu tử này diễm phúc không cạn đây. Lúc này, Tần Nhai chậm rãi đi tới, ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Mộ Diệu, mà Mộ Diệu cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, hai người hai mắt nhìn nhau, đều đang không ngừng xem kỹ lấy đối phương, âm thầm kinh ngạc, một người xâm lược như hỏa, giống như sa trường vô song chiến tướng, một người chìm như thâm nguyên, giống như không đáy hắc động, nhìn không ra sâu cạn, đóng ngoặc vuông, chắc hẳn ngươi chính là Tần Nhai Tần giáo sư đi. Mộ Diệu chậm rãi đi qua, mở miệng nói ra, ngữ khí khẳng định, hai người tuy nhiên theo không thấy mặt, nhưng Mộ Diệu lại thứ nhất mắt liền biết, hắn chính là Tần Nhai, không có lý do, lại vô cùng chuẩn xác. Ngươi là Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua Mộ Diệu như có chút quen thuộc, nhìn một hồi, mới phát giác người này lông mi vậy mà cùng Mộ Tuyết có chút tương tự, nhưng thân thể lên khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Trước mắt người thanh niên này, nhìn như bình thường, nhưng là trên thân nhưng lại có một cổ vô cùng hùng hồn khí thế, trên thân cảm thấy có cổ bách lực, mà lại bên trong còn trộn lẫn lấy hết lần này tới lần khác khó có thể phát giác sát khí. Đây là một cái trải qua chiến trường chém giết nam nhân. Đây là Tần Nhai đối đệ nhất cảm quan, loại người này không khỏi để hắn dâng lên mấy phần ngưng trọng, theo chiến đấu, chém giết trưởng thành vũ giả, chiến lực tuyệt đối không phải đồng dạng cùng cảnh giới vũ giả có thể so sánh, ta gọi Mộ Diệu, Mộ Tuyết ca ca, trách không được có chút giống nhau, có chuyện gì sao? Tần Nhai nói, lúc này, Lãnh Ngưng Sương cũng phát giác được Mộ Diệu tiến đến, theo trạng thái tu luyện lui ra ngoài, chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt có lạnh lẽo hàn mang hiện lên. Nhẹ nhàng thở ra, trước mặt không khí lại ngưng kết thành sương, thật sâu hàn khí. Mộ Diệu hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lãnh Ngưng Sương tu vi nhìn có điều huyền nguyên chi cảnh, nhưng lại nắm giữ như vậy hàn khí, xem ra vị này Tần giáo sư người bên cạnh đều không đơn giản đây. Lãnh Ngưng Sương hiếu kỳ nhìn Mộ Diệu liếc một chút, lập tức tập mãi thành thói quen đi vào trong các, thầm nghĩ trong lòng, gần nhất đến đây tìm Tần đại ca người thật đúng là nhiều, xem ra ta muốn càng thêm nỗ lực có thể giúp được chút việc, xác thực có chút việc muốn xác nhận một chút. Mộ Diệu cười nhạt nói, sau đó thân hình bạo khởi, giống như một trận gió bão thoáng qua đi vào Tần Nhai trước mặt, nhất trảo hướng bả vai hắn chộp tới. Từ Tần Nhai hai con ngươi ngưng lại, ngay tại thủ trảo sắp bắt hắn lại bả vai thời khắc, truy phong lược ảnh thân pháp bỗng nhiên nhất động, sưu, Tần Nhai hình bóng trong nháy mắt biến mất, mà Mộ Diệu trong mắt tinh quang chợt lóe lên, cười hắc hắc, hình bóng lại cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, lập tức, phanh, phanh, phanh, hư không bên trong, hai bóng người không ngừng lấp lóe, nổi lên vô tận gợn sóng, giống như sét đánh tiếng vang vang vọng, giống như hai ngày viễn cổ hung thú bên trong đối công, tốc độ quá nhanh, khiến người ta không nhìn thấy hình bóng, theo Ngưng Hương các bên cạnh đất trống, đến ven hồ, lại đến rừng cây, hai người những nơi đi qua, bi thảm tàn phá bừa bãi, bụi mù nổi lên bốn phía. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên gây nên trong phòng hai nữ chú ý, đi tới xem xét, thu vào hai nữ tầm mắt lại là hai đạo không ngừng lấp lóe hắc ảnh, coi bọn nàng tu vi, vậy mà cũng vô pháp bắt hình bóng, phải biết trong khoảng thời gian này đến, các nàng tu vi cũng không có đi xuống, Lãnh Ngưng Sương tư chất có thể xưng yêu nghiệt, trong khoảng thời gian ngắn đã là huyền nguyên viên mãn. Mà Tần Ngọc Hương cũng không kém, bây giờ cũng là linh nguyên cảnh tứ phẩm, cái này nếu như đặt ở Ám Tinh Thành bên trong đây tuyệt đối là thỏa thỏa đệ nhất cao thủ, mà lại, bởi vì hai nữ chỗ tu luyện công pháp đẳng cấp bất phàm, chiến lực cũng muốn vượt qua cùng cảnh giới vũ giả không ít, có thể coi là như thế, đối mặt nhanh như mị ảnh hai người, vẫn như cũ không cách nào bắt tung tích, chuyện gì xảy ra, Tiểu Nhai làm sao cùng người đánh nhau, không rõ ràng, vừa rồi có người tìm đến Tần đại ca, nhìn giống như không có cái gì ác ý, nhưng không biết là sao thì đánh nhau, Tiểu Nhai thật sự là, suốt ngày đều không cho người bớt lo. Tần Ngọc Hương có chút bất đắc dĩ nói ra, oanh, hai người đối oanh nhất chưởng, cường đại dư kình đúng là đem bên cạnh cây cối phá hủy, lập tức hai người chiến đấu lại từ rừng cây chuyển dời đến hồ nước bốc lên, gợn sóng mãnh liệt, phản phất có con dao long ở chính giữa gây sóng gió, nhấc lên trăm trượng cột nước, tại ngắn ngủi này mười trong vòng mấy cái hít thở, hai người bọn họ cũng đã đối oanh không xuống mấy trăm chưởng, sau cùng nhất chưởng, hai người mỗi người đẩy lui, Tần Nhai chân đạp sóng biếc, giống như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua ở giữa liền tới đến ven hồ bên trên, mà Mộ Diệu cũng không hề yếu, thân thể như một vệt cầu vồng, lướt qua mặt nước, chạm đến Tần Nhai đối diện, thần thái phi dương, giao thủ có điều một lát, có thể trong lòng của hắn lại dâng lên một cổ nóng rực chiến ý, loại cảm giác này, giống như là tại trong vạn quân, thẳng đến địch tướng thủ cấp, hưng phấn đến huyết dịch sôi trào. Mộ Diệu hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Nhai, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn nói ra, không hổ là đánh giết Vương Viêm thiên tài, danh bất hư truyền, ngươi đây là ý gì? Tần Nhai đạm mạc nói, tuy nhiên phát giác Mộ Diệu không có ác ý, nhưng cái này rất là kỳ lạ chiến đấu, nhưng hắn cảm thấy có chút tức giận, huống chi, người nam nhân trước mắt này, chiến lực cường hãn, tuyệt đối thắng qua Vương Viêm hàng ngũ rất nhiều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, Chiến Mộ Diệu. Vừa rồi một phen đối công, nhìn như bất phân cao thấp, thế nhưng là Tần Nhai lại biết, trước mắt Mộ Diệu căn bản không có sử xuất toàn lực, có thể coi là như thế. Vẫn như cũ bức được bản thân không thể không toàn lực ứng phó, người này chiến lực, tuyệt đối vượt qua vô số cùng cảnh giới vũ giả, thậm chí, liền xem như học phủ trung cấp giáo viên Lưu Bân nếu là muốn cùng sinh tử vật lộn, cái kia Tần Nhai tin tưởng, chết người tuyệt đối lại là Lưu Bân, ta mới vừa nói qua, ta là Mộ Tuyết ca ca Mộ Diệu. Mộ Diệu cười nhạt nói, ta biết đâu, chẳng qua là vì nhìn xem muội muội ta coi trọng nam nhân cuối cùng có cái gì dạng năng lực, hắn lời này là ý nói. Mộ Tuyết là sao tin tưởng Tần Nhai có thể vì Mộ Vân Liệt giải độc. Thế nhưng là tại Tần Ngọc Hương hai nữ nghe tới, vừa ý vị thì hoàn toàn thay đổi, Mộ Tuyết nhìn qua Tần Nhai, ngữ khí mang theo vài phần hơi hơi vị chua nói ra, Tần đại ca, ngươi thật đúng là phong lưu đâu, người ta ca ca đều tìm tới cửa, ngươi nói làm sao bây giờ. Tần Ngọc Hương một mặt mỉm cười, chế nhạo nhìn qua Tần Nhai nói, Tiểu Nhai thật sự là lớn lên, càng ngày càng ưu tú. Đều như thế hội lấy nữ hài tử niềm vui, thật là làm cho ta cái này cô cảm thấy vui mừng đây. Tần Nhai có chút mộng, cái gì. Hắn cùng Mộ Tuyết thế nhưng là Thanh Bạch giáo viên cùng học sinh ở giữa quan hệ, thiên địa chứng giám a, cái này đáng chết gia hỏa cuối cùng đang nói gì đấy. Hắn hai con ngươi lóe hàn quang nói, ngươi tốt nhất nói rõ một chút, cuối cùng là có ý gì, mà Mộ Diệu cũng tự biết nói sai, tuy nhiên lại không biết nên giải thích thế nào. Phụ thân hắn thân trúng kỳ độc sự tình lại không thể nói ra miệng, bỗng nhiên hắn linh quang nhất thiểm nói, há, cái kia, ta ý là ta đến xem muội muội ta thưởng thức nam nhân, cuối cùng có năng lực gì, cái này vừa nói, Lãnh Ngân Sương trực tiếp mềm mại hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi vào trong cát, mà Tần Ngọc Hương cũng nhìn Tần Nhai liếc một chút, tiểu nhai, thật tốt chiêu đãi người ta. Lập tức cười đi vào, Tần Nhai Sơn hai con mắt màu đen bên trong chớp động lên nguy hiểm lãnh quang. Lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra màu đen nhánh u vân bàn giao thương, lạnh lùng nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tốt tốt. Chiêu đãi hắn, thật sự là nhiều lời nhiều sai. Mộ Diệu lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức ánh mắt rơi vào Tần Nhai trong tay sơn trường thương màu đen bên trên, hưng phấn nói, thật sự là một cây hảo thương, trong đế đô, dùng thương vũ giả cũng không nhiều, mà ta, vừa lúc bên trong một trong, quang mang lóe lên. Một cây toàn thân trắng như tuyết trường thương xuất hiện, trường thương khắc bạch hổ, đầu thương theo hổ trong miệng kéo dài mà ra. Mộ Diệu nắm chặt trường thương, khí thế như hồng nói, thương tên Tuyết Hổ, xin chỉ giáo, Tuyết Hổ. Tần Nhai đạm mạc cười nói, thú vị, thương tên U Vân Bàn giao thương, xem ra đây là một trận long hổ chi tranh, ha ha, tới đi. Mộ Diệu cười ha ha một tiếng, hình bóng lấp lóe, trong nháy mắt, trường thương cũng đã theo hư không bên trong đâm ra. Tần Nhai hai con ngươi ngưng tụ, cổ tay vặn vẹo, trường thương vung ra, đem bạch đấu súng bay, lập tức nhanh chóng phản công, sưu, đóng ngoặc vuông, đen trắng giao thoa, long hổ chi đấu, bốn phía không gian tràn ngập vô số thương ảnh, lạnh thấu xương khí thế, áp bách đến chung quanh hư trên không xuất hiện nhàn nhạt liên y, tiếng len ken không ngừng, hai người đều cầm nhất thương, lại giống như thiên quân vạn mã giao phong, thanh thế to lớn, Mộ Diệu bằng vào một cây trường thương, lâu dài chinh chiến. Thương pháp tinh diệu đã sớm tại chiến trường trong chém giết thối luyện đến lô hỏa thuần thanh, hắn từng tại huyền nguyên cảnh thời điểm, một người một ngựa nhất thương, xông vào ngàn người quân đội, thẳng đến địch tướng thủ cấp, giết đến địch quân kinh hồn bạc vía, phản chiến vứt bỏ giáp, hắn thương pháp tạo nghệ, tại đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, liền trong quân lão tướng, cũng cam bái hạ phong, mà Tần Nhai, kiếp trước lấy thương làm vũ khí, tinh thông trăm năm. Thương pháp tạo nghệ sớm đã là đại sư chi đỉnh, tự nhiên mà thành, chiêu chiêu thức thức còn như nước chảy mây trôi, đều là diệu đến hào điên, hoàn toàn không có sơ hở, điểm, chọn, quét, bổ, treo chọc, cực giản đơn trụ cột thương pháp dung hòa, tựa như bút tích của thần, không thể phỏng đoán, đem Mộ Diệu thế công hóa giải thành vô hình ở giữa, dù là Mộ Diệu thương pháp chi sâu, đúng là thú vị thua chị kém em cảm giác, cái này không khỏi để hắn quá sợ hãi. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, âm thầm sợ hãi than nói, thật sự là gặp quỷ, tiểu tử này thương pháp làm sao lại như thế tinh diệu, vậy mà so ta cao thâm hơn, thật không thể tin, khanh khanh khanh, đấu súng âm thanh, giống như mưa rơi ba tiêu, liên tiếp không ngừng, thấy mình thương pháp không địch lại, dần vào hạ phong, Mộ Diệu chân nguyên vận chuyển lên đến, thân pháp biến đổi, chân đạp thần dị tốc độ, hình bóng khó lường, phối hợp trường thương trong tay. Thương pháp lại tựa như thu hoạch được thăng hoa đồng dạng, chấm, vô số mũi thương, giống như mưa to cuốn tới, thân pháp vũ kỹ, a, truy phong lược ảnh, gặp Mộ Diệu thi triển thân pháp vũ kỹ, Tần Nhai cũng không chút nào yếu thế, truy phong lược ảnh thi triển ra, hình bóng như gió, càng dường như hơn mãn phù vũ, tại bạo trong mưa, không ngừng lấp lóe, trong tay súng đạn phi pháp cũng không ngừng đâm ra, âm vang. Hai người thân ảnh thoáng qua tách rời, Mộ Diệu nhìn qua trên thân cái kia hắc bào phía trên mấy đạo vết nứt, nhìn nhìn lại áo trắng vẫn như cũ Tần Nhai, chợt cười to nói, ha ha, thật tốt tốt, tốt thương pháp, riêng lấy thương pháp mà nói, là ta thua, thua tâm phục khẩu phục, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nhìn qua Mộ Diệu, trong mắt lóe lên dị sắc, hắn nhìn ra được, cái này Mộ Diệu từ đầu đến cuối, đều không có sử dụng toàn lực, một mực đang áp chế chính mình tu vi. Lấy theo chính mình không sai biệt lắm cảnh giới lực lượng cùng mình chiến đấu, cái này không thể không nói, hắn là một cái quang minh lỗi lạc, ngạo cốt đá lởm chởm nam nhân, nếu không, chính mình sợ là cũng rất khó làm bị thương hắn, nhưng dạng này càng thêm nhìn ra được Mộ Diệu cường hãn. Mình tại cùng cảnh giới bên trong đã là khó gặp địch thủ, không nghĩ tới cái này Mộ Diệu thế mà có thế cùng mình đánh nhau chết sống lâu như vậy, chiến lược như vậy, có 102 đế đô thế hệ tuổi trẻ, ngươi cũng rất tốt. Tần Nhai đạm mạc nói ra, rất lâu không có đánh cho thống khoái như vậy, lại đến, ngay tại Mộ Diệu muốn tiếp tục động thủ thời điểm, bỗng nhiên một vòng bóng hình xinh đẹp khắc sâu vào hai người tầm mắt, chỉ gặp Mộ Tuyết hình bóng trong nháy mắt đi vào giữa hai người, trong trẻo hai con ngươi chăm chú nhìn chăm chú Mộ Diệu nói, ca, ngươi làm sao lại tới nơi này, mà lại biến thành bộ dáng này. Lúc này Mộ Diệu cầm trong tay một cây trường thương màu trắng, toàn thân quần áo rách rưới, hai con ngươi lóe ra chiến ý, phản phất đi qua một trận đại chiến, mà sự thật cũng đúng là như thế. Hắn sờ mũi một cái, nói, Tuyết Nhi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến, Phong Linh cũng lại tới đây, nhìn qua Mộ Diệu, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, a, Mộ đại ca, ngươi làm sao tới nơi này, hừ, hắn tới làm gì, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Mộ Tuyết lạnh hừ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp hơi có chút vẻ tức giận, nói, ngươi cứ như vậy không tin muội muội của ngươi sao? Còn cố ý tới nơi này tìm Tần giáo sư phiền phức, ta sau khi trở về nhất định phải nói với phụ thân. Mộ Diệu nhất thời khẩn trương nói, đừng, đừng a, Tuyết Nhi, ta chỉ là tới nơi này theo Tần giáo sư luận bàn một chút mà thôi, không tin ngươi hỏi hắn. Nhìn qua theo chính mình nháy mắt ra hiệu Mộ Diệu, Tần Nhai đạm mạc cười nói, xác thực, hắn xác thực chỉ là đến cùng ta luận bàn a. Có thể Mộ Tuyết như thế nào lại nhìn không ra cái này bên trong nguyên do đâu, hung hăng trừng Mộ Diệu liếc một chút, nàng lại hướng Tần Nhai nói, không có ý tứ, hy vọng ngươi bỏ qua cho, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Thật tốt, việc này là ta không đúng. Mộ Diệu làm sao có thể để muội muội mình thay chính mình nhận qua đâu, chậm rãi đi lên trước, theo Tần Nhai chắp tay nói ra, tại hạ lỗ mãng, mong rằng Tần giáo sư thứ lỗi. Chương 87, có biện pháp có thế giải. Tần Nhai có chút tán thưởng nhìn Mộ Diệu liếc một chút, hắn cũng không phải loại kia khí lượng nhỏ hẹp người, cười nhạt nói, không sao, chỉ là một số việc nhỏ mà thôi, mà lại bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nha. Tần giáo sư quả nhiên đại nhân đại lượng. Mộ Diệu cười hắc hắc, Mộ Tuyết tức giận trắng nhà mình ca ca liếc một chút, nói, ngươi cái kia lỗ mãng tính tình có thể phải thật tốt sửa đổi một chút. Nói xong, lại theo Tần Nhai nói ra, Tần giáo sư, giải độc sự tình, ta đã cùng ta cha nói tỉ mỉ qua, hôm nay ta chính là tới tìm ngươi cùng nhau tiến đến, cũng tốt, Xích Viêm quân thống soái, sớm đã ngưỡng mộ đã lâu, cùng Tần Ngọc Hương hai nữ bàn giao một phen. Tần Nhai liền cùng Mộ Tuyết mấy người tiến về mộ phủ, sau đó không lâu, Tần Nhai nhìn qua trước cửa phủ một cái kia cái thẳng tắp cái eo, thần sắc lãnh túc hộ vệ, cười nhạt nói, không hổ là mộ soái ở mảnh đất, quả nhiên là khí tượng xâm nghiêm đây. Đi vào cửa phủ, một cái bào xám lão bột đi tới, nói, lão nô gặp qua thiếu gia, tiểu thư, tướng quân đã trong thư phòng chờ. Tần Nhai nhìn qua lão bột, song mi cau lại, hắn nhìn ra được, trước mắt người lão bột này bên trong thân thể có không nhỏ chân nguyên ba động, đại khái tương đương với huyền nguyên cảnh võ giả, nhưng hắn bắp chân lại là đoạn, bị một khúc gỗ thay thế, dẫn đến hắn hành tẩu cực kỳ không tiện, nhưng là cho dù như vậy, hắn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm. Gặp Tần Nhai sắc mặt khác thường, lão bột đạm mạc nói, thế nào, vị quý khách kia chẳng lẽ gặp lão hữu thân thể có tàn tật, là lòng có xem thường không thành, ngôn ngữ đạm mạc, lại bao hàm binh sĩ nhuệ khí. Tần Nhai hai con ngươi nhìn chăm chú lão bột, đạm mạc nói, không phải, đây chính là đồng tình lão hủ. Lắc đầu, Tần Nhai mở miệng nói ra, cũng không phải, ngươi cần phải nhận tôn trọng, vô vị đồng tình chỉ là đối ngươi một loại vũ nhục. Người lão bột kia thân thể chấn động, trong mắt khác thường sắc hiện lên, lập tức dẫn mấy người tiến đến thư phòng. Trên đường, Mộ Tuyết theo Tần Nhai nói nhỏ, tại mộ phủ nội gia bột, rất nhiều đều là Xích Viêm quân binh sĩ, bọn họ không cách nào lại trên chiến trường. Người trong nhà lại không còn ai, cho nên phụ thân ta liền thu lưu bọn họ trong phủ, mà bọn họ bình thường tự xem mình là quản gia làm việc. Mộ Diệu nghiêm túc nói ra, nhưng chúng ta lại chưa từng đem bọn hắn coi như người làm, bọn họ là bách chiến sa trường binh sĩ, bọn họ đổ máu thụ thương đều là vì đế quốc ngàn ngàn vạn vạn bách tính, bọn họ nên nhận mọi người kính trọng, đây cũng là phụ thân thường xuyên dạy bảo chúng ta. Sau khi nghe xong, Tần Nhai đối vị này sắp gặp mặt Xích Viêm quân thống soái không khỏi dâng lên mấy phần kính nể. Rất nhanh, hắn liền tới đến thư phòng, tận mắt nhìn đến đế quốc bên trong có sắc thái truyền kỳ nhân vật, đóng ngoặc vuông, một thân trường bào màu trắng, nho nhã bên trong lại lộ ra mấy phần không che giấu được uy nghiêm. Gặp Tần Nhai đám người đi tới, Mộ Vân Liệt nâng lên hai con ngươi, thứ nhất mắt liền nhìn về phía Tần Nhai, Tần giáo sư, kính đã lâu, gặp qua Mộ soái. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc như thường, phản phất là tại đối đãi một vị lâu gặp bạn cũ, thậm chí, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mộ Vân Liệt, bên trong còn lộ ra một cổ xem kỹ màu sắc. Một màn này, để Mộ Tuyết, Mộ Diệu, Phong Linh ba người thấy có chút mắt trợn tròn, đây chính là đế đô lớn nhất quyền thế người một trong, hơn nữa còn là một tên siêu phàm cường giả, Tần Nhai thái độ cư nhiên như thế tùy tiện, há, thú vị. Mộ Vân Liệt trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đã từng cũng không ít người ở trước mặt mình cố làm ra vẻ, nỗ lực giả trang ra một bộ bình tĩnh thông dong, không quan trọng bộ dáng, có thể loại kia trò xiết lại như thế nào có thể qua được ánh mắt của hắn, cao minh đến đâu diễn viên, cũng sẽ ở trước mặt hắn lộ ra nguyên hình. Người thiếu niên trước mắt này, Mộ Vân Liệt nhìn ra được, hắn tuyệt đối không phải đang diễn trò, bất luận là ngữ khí, thần sắc, động tác chờ các phương diện đều không có chút nào làm ra vẻ cảm giác, mà là hoàn toàn đem chính mình đặt ở cùng hắn bình đẳng vị trí bên trên đối đãi. Cái này khiến hắn đối trước mắt cái này gặp gỡ lần đầu thiếu niên thêm ra mấy phần kinh ngạc, mấy phần tán thưởng, cũng có mấy phần tức giận, kinh ngạc tại đối phương lạnh nhạt chỗ chi, tán thưởng tại đối phương can đảm khí phách, nhưng mà tức giận tại đối phương loại thái độ này, chính mình thế nhưng là trong đế quốc cao cao tại thượng cường quyền nhân vật, vì đế quốc lập xuống vô số chiến công, một thiếu niên, thái độ như thế, dựa vào cái gì? Tần Nhai thật không nghĩ đến chính mình tùy tiện ân cần thăm hỏi, tại ngắn ngủi hô hấp ở giữa thế mà lại để trước mắt Mộ Vân Liệt nghĩ sâu xa đến vậy sự tình. Ở kiếp trước, bất luận là địa vị, thực lực, danh vọng, các phương diện sau Mộ Vân Liệt còn cao hơn tất cả mọi người ở đây rất nhiều, mà những người này, tại Đan Tôn trước mặt, cũng không dám tùy tiện tự cao tự đại, đều là ngang hàng luận giao, thường xuyên nghe Tuyết Nhi nhất lên ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm. Mộ Vân Liệt cười nói, Tuyết Nhi tại học phủ bên trong, thật sự là nhận được ngươi chiếu cố, ta cảm ơn, tại hạ việc phải làm, không cần phải nói tạ. Nghe Tuyết Nhi nói, Tần giáo sư đang đạo cao thâm mạc trắc, thì liền Liễu Thanh cũng cam bái hạ phong, cho nên nàng mới cố ý mời ngươi tới giải độc cho ta, nàng mạo muội làm việc, mong được tha thứ. Mộ Vân Liệt nói, Tần Nhai nói ra, không sao, Mộ Tuyết cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, Mộ Soái lại là quốc gia trọng thần. Ta nếu có năng lực, chắc chắn sẽ hết sức nỗ lực, nếu như có thể hay không hiện tại liền bắt đầu đi, làm phiền. Tần Nhai đi đến Mộ Vân Liệt trước mặt, đưa tay phải ra áp vào trên lưng hắn, một đạo chân nguyên đưa vào trong cơ thể hắn dò xét, gần như trong nháy mắt, một đoàn chí âm chí tà, âm u quỷ dị khí tức xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Cổ khí tức này bắt nguồn từ Mộ Vân Liệt huyết dịch, trong xương tủy, cũng khó trách đan sư khắc hội thúc thủ vô sách. Dạng này trực tiếp tồn tại ở huyết dịch cốt tủy độc, xác thực khó có thể khứ trừ. Loại tình huống này, dưới tình huống bình thường đều biết áp dụng hoán huyết hoán tủy chi pháp trị liệu. Loại phương pháp này cực thống khổ, mà lại nếu là bên trong thân thể có chút huyết dịch hoặc cốt tủy lưu lại đều sẽ phí công tốn sức. Mà Mộ Vân Liệt mặc dù là siêu phàm cấp bậc cường đại võ giả, nhưng nếu là đem bên trong thân thể huyết tủy duy nhất một lần rút khô toàn bộ, coi như may mắn không chết, cũng chắc chắn biến thành phế nhân. Đây đối với một tên võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc, mang tộc vu sư chi độc, quả nhiên có chút môn đạo. Tần Nhai âm thầm cảm khái, thu hồi chân nguyên, hơi hơi nhíu mày, thế nào, Tần giáo sư có thể có biện pháp giải? Mộ Tuyết một mặt chờ mong hỏi, độc này đã để phụ thân hắn thụ quá nhiều khổ, làm con gái, nàng hận không thể thay cha chia sẻ, nhưng không có biện pháp gì, lúc này chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đặt ở Tần Nhai trên thân, mặc kệ là Mộ Tuyết thì liền không ôm hy vọng. Mộ Diệu, Mộ Vân Liệt cùng Phong Linh đều đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, chờ lấy hắn trả lời. Có, thanh âm mạnh mẽ vang lên phản phất như ánh sáng hy vọng, chiếu sáng Mộ Tuyết trải qua thời gian dài trong lòng tích lũy mù mịt, nàng mừng lớn nói, thật sự là quá tốt, phụ thân ngươi nghe được sao? Tần giáo sư nói hắn có thể giải độc này, ta liền nói nữ nhi không có nhìn lầm người. Mộ Vân Liệt kinh nghi bất định nhìn qua Tần Nhai, nói, Tần giáo sư ngươi nói thế nhưng là thật, độc này ngươi thật có biện pháp có thể giải. Cái này không phải do hắn không nghi vấn, trải qua thời gian dài, độc này còn như ác mộng đồng dạng dây dưa hắn, hắn mặt ngoài mặc dù không còn chuyện gì, có thể đây đều là tại binh sĩ, trước người nhà giả ra đến A, sau lưng, hắn không biết bị độc này tra tấn bao nhiêu hồi, mà lại độc này còn ảnh hưởng hắn võ đạo tu hành, nào có một vũ giả hội hy vọng nhìn thấy chính mình tu vi trì trệ không tiến. Cái này không thể nghi ngờ cũng là hắn một tâm bệnh lớn, nhưng hôm nay, Tần Nhai vậy mà nói có thể giải, có thế nhưng là, chương 88, tàn công các. Có thế nhưng không phải hiện tại, Nghe nói như thế, Mộ Diệu nhất thời gấp, nói, đã có thể giải là sao không thể hiện tại giải, Tần giáo sư, đây là ý gì đây? Mộ Vân Liệt song mi nhăn lại, thần sắc không vui quát, cho ta bình tĩnh một chút, gặp được một chút chuyện nhỏ thì vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, để Tần giáo sư nói hết lời trước. Nói xong, liền nhìn qua Tần Nhai, mà bị nhà mình phụ thân quở mắng một trận Mộ Diệu, cũng khôi phục tỉnh táo, trong lòng âm thầm phỉ báng nói, một chút chuyện nhỏ. Đây chính là cùng ngươi sinh mệnh tương quan sự tình, cái này gọi chúng ta như thế nào dám xem như việc nhỏ, loại độc này ta có biện pháp có thể giải, nhưng lấy khả năng hiện tại, còn không cách nào làm đến. Tần Nhai đạm mạc nói ra, mang tộc Vu sư chi độc tuy nhiên lợi hại, nhưng là lấy đan tôn năng lực, cũng có biện pháp, có thể giải, biện pháp thế nào? Mộ Diệu hỏi, tại bọn họ xem ra, đã Tần Nhai không cách nào làm đến, như vậy đem biện pháp nói ra. Bọn họ giao cho người có khả năng liền có thể, luyện chế một khỏa thất phẩm thuần dương đan, đem cái kia tà độc thanh trừ. Lời vừa nói ra, hiện trường bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, Mộ Diệu mấy người đều là một mặt không thể tin nhìn qua Tần Nhai, nói ra, Tần giáo sư, ngươi xác định ngươi không có đang nói đùa sao? Luyện chế thất phẩm thuần dương đan, của ta ai gia, toàn bộ Vân Tiêu Đế quốc ngũ phẩm luyện đan sư chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lục phẩm càng là chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là thất phẩm. Cái này đối với bọn hắn quả thực cũng là truyền thuyết y hệt, Tần giáo sư, ngươi có chỗ không biết. Mộ Tuyết cười khổ nói, nếu là chúng ta có thể tìm kiếm được thất phẩm luyện đan sư lời nói, cha ta bên trong thân thể độc cũng không để đến bây giờ không thể giải. Tần Nhai khóe miệng hơi treo lên, nói, cho ta thời gian nửa năm, thời gian nửa năm, mọi người nghi hoặc, lập tức trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, bỗng nhiên quá sợ hãi, chẳng lẽ... Trong vòng nửa năm hắn liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược, hoặc là hắn có thể tìm đến một tên thất phẩm luyện đan sư, mặc kệ là loại khả năng nào, đều để bọn hắn kinh hãi không thôi. Vân Tiêu Đế quốc lập quốc đến nay, trong lịch sử chỉ xuất hiện qua lục phẩm luyện đan sư, còn về thất phẩm luyện đan sư, đó là chưa từng nghe thấy. Nếu thật xuất hiện, không thể nghi ngờ lại nhận vô số thế lực tìm kiếm, cho dù là đế đô tứ đại thế gia, cũng sẽ không tiếc đại giới mời chào, tại sao cần nửa năm? Tần Nhai đạm mạc cười nói, thất phẩm đan dược, đối với hiện tại ta biết nói còn có chút miễn cưỡng, đợi ta đột phá địa nguyên chi cảnh, mới có hoàn toàn chắc chắn, ta sẽ đem luyện chế thuần dương đan đan phương giao cho các ngươi, nửa năm này các ngươi chỉ cần tề tụ dược tài, chờ ta khai lò luyện đan là đủ. Đóng ngoặc vuông, tê, mọi người hít một hơi lạnh, nửa năm, thất phẩm luyện đan sư, hắn thật có thể trong vòng nửa năm trở thành thất phẩm luyện đan sư, Mộ Tuyết nhận biết Tần Nhai cũng có không ít thời gian. Biết hắn cũng không phải là ăn nói lung tung hạng người, mà Mộ Vân Liệt Mộ Diệu, mặc dù cùng Tần Nhai gặp gỡ lần đầu, đối hắn chưa rõ, thế nhưng nhìn ra được Tần Nhai không có đang nói đùa, nhưng càng là như thế, bọn họ mới càng là rung động, một cái thất phẩm luyện đan sư, một cái không có gia thất thất phẩm luyện đan sư, nếu đây là thật, toàn bộ đế quốc đều sẽ vì vậy mà chấn động, tốt. Mộ Vân Liệt thở sâu, dù sao độc này hắn đã khiêng 10 năm, cũng không kém nửa năm này. Quan trọng hơn là, hắn cũng không có phương pháp dễ hơn, chỉ có thể mong đợi tại Tần Nhai trên thân, thế mà loại độc này tạm thời khó giải, việc này liền trước coi như thôi. Mộ Vân Liệt còn nói thêm, hôm nay có cực khổ tại Tần giáo sư, cần phải lưu lại để cho ta tận tâm địa chủ tình nghĩa, Tần Nhai ngẫm lại, nói, như thế, vậy làm phiền, Tần giáo sư, ta trước mang ngươi đi chung quanh một chút đi, tốt, mộ phủ là đương kim bệ hạ ban tặng, chiếm diện tích rộng lớn. Có thể Mộ Vân Liệt là quân ngũ người, tính tình thanh liêm, trong phủ liền hạ nhân đại bộ phận đều là xuất ngũ lão binh, Tần Nhai ngược lại đối với cái này có chút kính nể, a trong phủ đơn sơ, ngược lại để Tần giáo sư bị chê cười, mộ soái thanh liêm chính trực, là đế quốc chi phúc a Phong Linh cười nói, đúng vậy a 10 năm trước đó, Bắc Huyết Bình mang chiến dịch về sau, bệ hạ thưởng xuống kim tệ 1 triệu, không nghĩ tới bá phụ lại là không lấy một xu. Tất cả đều đem phân phát cho những người nhà của quân nhân tử trận, như thế tác phong, toàn bộ đế quốc, sợ là cũng chỉ có mộ soái. Nghe đến nơi này, Tần Nhai cười nhạt nói, sợ cũng chỉ có dạng này mộ soái mới có thể có đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng Xích Viêm quân. Bỗng nhiên, Tần Nhai bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía cách đó không xa một chỗ lầu cát, trong mắt lóe lên dị sắc, hỏi, đó là nơi nào? Mộ Tuyết ánh mắt tìm đến phía Tần Nhai chỉ mảnh đất, giải thích nói, đó là mộ phủ tàng công cát, bên trong đều là ta cha theo trên chiến trường mang về chiến lợi phẩm, có thể nói là từng cọc chiến công, là toàn bộ Xích Viêm quân vinh diệu cùng huy hoàng, cũng là mộ phủ có giá trị nhất địa phương, có thể tiến đến xem xét. Tần Nhai nói, tự nhiên có thể, phong cách cổ xưa lầu cắt đứng sừng sững, một tiếng kẽo kẹt, đại môn bị từ từ mở ra, dơ lên một trận cát bụi, Tần Nhai bọn người đi vào, đập vào mi mắt từng kiện nhúng máu hoặc vỡ vụn tàn binh, tản ra trận trận sát khí, bên tai mơ hồ có chiến trường sát phạt chi tiếng vang lên, một cái thật là tốt tàn công cát, Tần Nhai hơi kinh ngạc, cái này trong các đông đảo dụng cụ cũng không phải là đến cỡ nào trân quý, mà chính là số lượng quá nhiều, lít nha lít nhít, tối thiểu không ít hơn mấy ngàn kiện, bực này số lượng, đủ để chứng minh Mộ Vân Liệt chiến công chi rất cao, ở trong đế quốc, cũng là đệ nhất, mặc kệ đến mấy lần, vẫn là không khỏi bị chấn kinh. Phong Linh cảm khái nói ra, đế quốc có này rừng cột, quả thật xã tắc chi phúc, Tần Nhai chậm rãi đi qua cái này đến cái khác giá đỡ, hai tay xẹt qua một kiện lại một kiện tàn binh, tâm thần phảng phất bị kéo đến cái kia tràn ngập chiến tranh, sát phạt vô biên chiến trường, bên tai đều là tiếng la giết, bỗng nhiên, giữa ngón tay một trận rét lạnh cảm giác truyền đến, bỗng nhiên, Tần Nhai nhìn lên trước mặt đồ vật, trong mắt nổi lên từng tia dị sắc, bên trong thân thể Tử Liên Chi Viêm đột nhiên thay đổi đến vô cùng hoạt bát, cũng là nó, trước mắt là một quả trẻ sơ sinh nắm đấm, hạt châu màu xanh lam nhạt, tản ra nhàn nhạt cảm giác mát mẻ, chung quanh nhiệt độ không khí cũng biến thành mát mẻ lên, linh lung ngọc. Chuyên môn dùng để phong ấn thiên địa kỳ vật hiếm thấy bảo ngọc, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy dạng này trân bảo, Tần Nhai trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mà lại, bên trong thân thể Tử Liên Thiên Viêm dị động nói cho hắn biết, cái này bên trong phong ấn kỳ vật, tất nhiên cùng dị hỏa có quan hệ, Mộ Tuyết bọn người gặp Tần Nhai tại một khỏa màu lam nhạt bảo ngọc trước mặt ngừng chân thật lâu, không khỏi hiếu kỳ, đi tới hỏi, Tần giáo sư, chẳng lẽ ngươi thích viên này bảo ngọc, các ngươi có biết này ngọc lai lịch? Tần Nhai hỏi, Mộ Tuyết lắc đầu, nói, nơi này đồ, vật, chỉ có cha ta hiểu rõ nhất, Tần giáo sư nếu là đối cái này bảo ngọc ưa thích không rời, có thể tiến đến hỏi ta cha, xem ra hắn cũng sẽ không keo kiệt, nếu như là hắn chi vật, Mộ Tuyết đại khái có thể làm chủ, nhưng là cái này tàn công các bên trong đồ vật, đều là Mộ Vân Liệt dẫn theo Xích Viêm quân trên chiến trường chém giết được đến, nàng không tốt tự ý tự làm chủ, Tần Nhai ngẫm lại, nói, cũng tốt, vật này không tầm thường đây, trong hành lang, Mộ Vân Liệt nhìn lấy trước mắt màu lam nhạt bảo ngọc, trong mắt lóe lên vẻ tưởng nhớ, cảm khái đến, cái này đồ vật, là 15 năm ta xuất lĩnh 100.000 Xích Viêm quân vây quét Đại Tuyết Long Sơn phản nghịch đoạt được, chương 89, Loạn Thạch Lâm. Vật này có chút kỳ lạ, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ta đã từng lấy chân nguyên dò xét, lại không có chút nào đoạt được, cho nên đem đặt ở tàn công các bên trong, lâu không hỏi, nhoáng một cái chính là 15 năm. Năm đó những cái kia cùng ta cùng nhau vây quét Đại Tuyết Long Sơn phản nghịch huynh đệ, bây giờ cũng chỉ còn lại có Phong Linh phụ thân nàng Phong Lãng. Mộ Vân Liệt nhìn lấy trước mắt viên này màu lam nhạt bảo ngọc, nhớ lại nói ra, thế nào, chẳng lẽ Tần giáo sư biết bảo vật này ngọc lai lịch, Tần Nhai gật gật đầu, cũng không có giấu giếm, nói, ngọc này tên là Linh Lung Ngọc, là chuyên môn dùng để phong ấn thiên địa kỳ vật, mà ta nếu như không có đoán sai lời nói, bên trong ngọc này, liền còn có một kỳ vật. Thiên địa kỳ vật, đều là hy thế chi bảo, Tần Nhai đều có thể biên cái nói láo, sau đó đem ngọc này lừa gạt tới tay, có thể Tần Nhai lại không có, một là hắn kính trọng Mộ Vân Liệt làm người, hai là hắn có chính mình ngạo khí, Mộ Vân Liệt thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, đối mặt trân quý như thế kỳ vật, lại có thế bảo trì trong lòng ngạo khí, kẻ này tất nhiên là thật bất phàm, kỳ vật a. Mộ Vân Liệt thở dài, nói, vật này là năm đó ta cùng người khác huynh đệ được đến. Bây giờ cảnh vật vẫn như cũ, cố nhân lại không tại, ta độc lưu thứ này thì có ích lợi gì, nếu là Tần giáo sư ưa thích, có thể lấy đi, Tần Nhai cũng không già mồm, nói, vậy ta liền không khách khí, vật này đối với ta có tác dụng lớn chỗ, có ngọc này, có lẽ không cần phải nửa năm, ta liền có thể luyện chế thất phẩm đan dược, giải độc cho ngươi, lời vừa nói ra, Mộ Diệu bọn người hớn hở ra mặt, quá tốt. Mộ Diệu nói ra, Tần giáo sư yên tâm, cái kia thất phẩm thuần dương đang dược tài, chúng ta sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng, Tần Nhai tại mộ phủ đợi mấy canh giờ, cho đến khi buổi trưa, cái này mới rời khỏi, đi tại đế đô trên đường cái, tâm tình của hắn coi như không tệ, cái kia linh lung ngọc kỳ vật có thể gây nên Tử Liên Thiên Viêm dị động, hiển nhiên đối có không phải bình thường diệu dụng. Mà Tử Liên Thiên Viêm cùng hắn cùng một nhịp thở, nó càng cường đại, hắn cũng có thể tùy theo được lợi, sau khi trở về, xem trước một chút là vật gì, nhưng tạm thời không thể dùng tại Tử Liên Thiên Viêm bên trên, nhất định phải chờ ta đem Tử Liên Thiên Viêm dung hòa đến chân nguyên bên trong, mới có thể sử dụng. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, hắn trả chưa đem Tử Liên Thiên Viêm dung nhập chân nguyên bên trong, nếu để cho Tử Liên Thiên Viêm trở nên càng thêm cường đại, cái kia không thể nghi ngờ hội gia tăng hắn dung hòa độ khó khăn. Bỗng nhiên, một cái tiểu nữ hài chạy tới, nhìn qua Tần Nhai, từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy, giao cho Tần Nhai, giòn tan nói, vị đại ca ca này, có người để cho ta đem cái này giao cho ngươi. À, Tần Nhai nghi hoặc lấy ra tờ giấy, trên đó viết, Thành Đông Loạn Thạch Lâm tụ lại, Lý Bội Di. Tần Nhai càng thêm kinh ngạc, nói nhỏ, Bội Di làm sao lại gọi ta đến Loạn Thạch Lâm đi đâu, chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì hay sao? Không tại nhiều nghĩ, Tần Nhai hỏi cô bé kia nói, tiểu muội muội, là ai đem tờ giấy này giao cho ngươi, hắn bây giờ ở nơi nào đây? Đóng ngoặc vuông, là một cái rất xinh đẹp đại tỷ tỷ nha. Tiểu nữ hài cười tủm tỉm nói ra, hai mắt chỗ ngoặc thành một cái trăng lưỡi liềm, nhìn rất lợi hại đáng yêu. Tần Nhai nghi ngờ hơn, chẳng lẽ thật sự là Bội Di, vậy vì sao phải đi Loạn Thạch Lâm đâu, mà không phải tại học phủ? Thú vị. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe ra không rõ ý vị ánh sáng, vấn đề này bất kể thế nào nhìn, đều lộ ra một cổ mùi âm mưu. Tiện tay mua chút đồ ăn vặt cho tiểu nữ hài kia, Tần Nhai liền tiến về quyết định tự mình đi Loạn Thạch Lâm nhìn một chút. Đế đô Thành Đông, Loạn Thạch Lâm, 20 năm trước, Thành Đông nơi này đã từng xây dựng rầm rộ, có thật nhiều tụ tập ở đây, dần già, cũng liền thành cái này Loạn Thạch Lâm. Đi vào người ở thưa thớt Loạn Thạch Lâm bên trong, một vòng bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên ấn vào mí mắt, áo trắng, tóc đen, trường kiếm, chính là cái kia Lý Bội Di. Bất quá, Tần Nhai lại đạm mạc cười một tiếng, hai mắt hơi hơi nheo lại, chỉ gặp cái kia Lý Bội Di chậm rãi đi đến Tần Nhai trước mặt, hai con ngươi nâng lên nhìn qua Tần Nhai, trên mặt bỗng nhiên dâng lên hai đóa ánh hồng, nói ra, ngươi đến, ta hẹn ngươi tới, là có sự việc muốn nói với ngươi. Ngoặc kép, há, chuyện gì, ngươi nói đi. Cái kia Lý Bội Di thở sâu, lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, ta thích ngươi. A, Tần Nhai sững sờ, ngay tại Tần Nhai ngây người thời điểm, cách hắn không đến hai bước Lý Bội Di bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trong hai con ngươi hiện lên hàn ý, lập tức một điểm hàn quang lấp lóe, mũi kiếm thẳng đến Tần Nhai tim chỗ hiểm, tốc độ quá nhanh, lúc này coi như địa nguyên cảnh võ giả, chỉ sợ cũng rất khó trốn tránh, mà nhìn như bị hù dọa Tần Nhai, sắc mặt thoáng qua khôi phục như thường, lập tức truy phong lược ảnh thi triển, hình bóng trong nháy mắt dời vài chục trượng. Ai, ngươi trình diễn đến thật kém. Cái kia Lý Bội Di biến sắc, không nghĩ tới tình thế bắt buộc một kiếm thế mà thất bại, nàng lạnh lấy âm thanh hỏi, ta tự hỏi ta thuật dịch dung không có chút nào sơ hở, giống như đúc, không biết ngươi là từ nơi đó nhìn ra ta là giả mạo Lý Bội Di, đều nói, ngươi trình diễn đến thật kém. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Lý Bội Di cao ngạo như vậy háo thắng một người, làm sao có thể ở trước mặt mình lộ ra bộ kia xấu hổ bộ dáng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có khả năng, mà lại, nhất là một tên đỉnh phong luyện đan sư, cảm giác là mẫn cảm nhất, người bề ngoài có thể cải biến, có thể mùi vị thì rất khó, cùng Lý Bội Di nhận biết lâu như vậy, nàng mùi vị đã sớm hiểu rõ, trước mắt cái này giả trang mặt hàng, toàn thân đều là son phấn vị, muốn không bại lộ cũng khó khăn, có điều những thứ này, Tần Nhai cũng không có ý định giải thích, nói đi, là ai phái ngươi tới? Đạm mạc ngữ khí liễm lấy mấy phần thật sâu hàng ý, hắn tại trong đế đô kết quán người cũng thì mấy cái như vậy, nhưng cuối cùng là ai muốn đòi mạng hắn, hắn còn thật muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi cho là ta sẽ nói nha. Cái kia Lý Bội Di giọng dịu dàng cười một tiếng, thấy Tần Nhai song mi nhăn lại, lấy ra u vân bàn giao thương, chỉ về phía nàng lạnh nhạt nói, giả trang người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn giả trang bên cạnh ta người, ngươi còn thật là chán sống. Há, xem ra cô nàng này đối ngươi rất trọng yếu. Cái kia Lý Bội Di bỗng nhiên duỗi ra phấn hồng sắc chiếc lưỡi thơm tho, liếm liếm nhỏ và dài tỉ mỉ chỉ, một bộ phóng đãng bộ dáng, cái kia hồng diễm môi son khẽ mở, Tần Nhai, ta thật rất lợi hại thích ngươi, ngươi chẳng lẽ không thích ta không? Cái này, trực tiếp chọc giận Tần Nhai, đừng cho ta dùng gương mặt kia làm ác tâm như vậy biểu lộ. Tần Nhai ngữ khí giống như hàn băng, lập tức thương ra như rồng, đâm về địch nhân. Cái kia Lý Bội Di cười ha ha, lập tức trường kiếm trong tay vẫy ra một mảnh kiếm quang, như là một trương màn trời, đem Tần Nhai cho bao phủ lại, song mi ngưng tụ, Tần Nhai trường thương quét qua, đem màn trời đánh trúng vỡ nát, lập tức cuồng phong gào thét, liệt phong thương thức bỗng nhiên đâm ra, ha ha, Tần Nhai ngươi thật là ác độc a. Cái kia Lý Bội Di hình bóng biến hóa, giống như mị ảnh, đồng thời một tịch lộ mỏng lơ lửng, chỉ gặp nữ tử kia vai nửa lộ, quyến rũ động lòng người. Tần Nhai song mi nhăn lại, trường thương múa, vô số thương ảnh đem chung quanh bao phủ, lạnh thấu xương như trời đông giá rét, mà cái kia giả trang người hình bóng, lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm vào tức tán, nhưng lập tức lại lần nữa biến ảo, thân pháp này cũng là cao minh. Tần Nhai đạm mạc nói ra, hình bóng biến hóa, tránh thoát từ phía sau bổ tới kiếm khí, tùy thời ra chiêu tiến hành, chỉ gặp hắn hai con ngươi khép hờ, cảm giác phủ ra, không nhìn, hừ, giả vờ giả vịt. Chương 90, Thiên Nhân Thiên Diện Hoa Vũ Thường. Không nên xem thường một cái luyện đan sư, riêng là một cái đỉnh cấp luyện đan sư cảm tri năng lực, bọn họ xa xa sau ngươi nghĩ đến còn muốn nhạy cảm, riêng là Tần Nhai loại này đã từng đứng tại đan đạo đỉnh phong tồn tại, hai con ngươi khép hờ, cảm giác phủ ra, ha ha, Tần Nhai ngươi cái này là thế nào? Bên tai vang trở lại cái kia giả trang Lý Bộ Di tiếng cười duyên, bỗng nhiên tiếng vang phá không truyền đến. Một ngụm trường kiếm tản ra lạnh lẽo diệt sạch, thẳng đến Tần Nhai tim, ở chỗ này đây, nghiêng người tránh đi, trường thương đột nhiên đâm ra, tư kéo một tiếng, quần áo vỡ tan, chỉ gặp cái kia giả Lý Bội Di y phục bị trường thương cắt đứt, lộ ra một mảng lớn tuyết da thịt trắng, Tần Nhai nâng lên hai con ngươi, thần sắc không thay đổi, trường thương đột nhiên hất lên, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý, giả Lý Bội Di giật mình, hình bóng lui nhanh vài chục trượng, xa xa nhìn qua Tần Nhai. Lã Chả Chực khóc nói ra, Tần Nhai, ngươi thật hung ác tâm, mũi thương chỉ phía xa người kia, Tần Nhai thân pháp thi triển, trong nháy mắt bất ngờ đến giả Lý Bội Di trước mặt, gió lạnh cuồng thổi, liệt phong thương thức đâm ra, thật sự là không hiểu phong tình người, cái kia giả Lý Bội Di đồng dạng một kiếm đâm ra, tàn phá bừa bãi chân nguyên bao phủ bão cát, loạn thạch bay múa, Tần Nhai cũng trong nháy mắt rõ ràng nàng tu vi, rõ ràng là, địa nguyên cảnh giới, ầm vang bạo hưởng, các đá bay múa. Hai người mỗi người đẩy lui, cái kia giả Lý Bội Di âm thầm líu lưỡi, tiểu tử này thật mẹ hắn biến thái, vậy mà có thế linh nguyên chọi cứng địa nguyên cảnh, a, ta cái dạng này, ngươi không vui sao, cái kia giả Lý Bội Di cười duyên một tiếng, lập tức ống tay áo lật múa, đúng là lại thay đổi cái bộ dáng, áo trắng tóc bạc, mang trên mặt thẹn thùng, thình lình lại là Tần Nhai một cái quen thuộc người lãnh ngưng sương, thật là một cái phiền phức kỹ năng, cho ta có chừng có mực, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, đối mặt quen thuộc người, trong hai con ngươi lãnh ý càng phát ra thâm trầm, trường thương phía trên, ngưng kết nhàn nhạt băng sương, một vòng sương nguyệt lơ lửng, bốn phía không khí nhiệt độ không khí cũng theo đó giảm xuống, đây là băng sương chi thế. A, đây chính là ngươi dùng để đánh giết Vương Viêm một chiêu kia à, tựa như gọi truy nguyệt đi, nàng đỉnh lấy lãnh ngưng sương bộ dáng, ha ha yêu kiều cười, trong mắt lại dần dần lộ ra một tia ngưng trọng, trường kiếm nắm chặt, vẫn sức chờ phát động, thử một lần đi. Tần Nhai quát lạnh, lập tức trường thương nương theo lấy vô tận băng sương đâm ra, gió bắc lạnh thấu xương, thiên địa đông lạnh sương, đóng ngoặc vuông, đến rất tốt, giả lãnh ngưng sương sắc mặt nghiêm nghị, chân nguyên phun trào, quán chú kiếm phong, tại vô tận phong sương bên trong, tự thành một ô, lập tức một kiếm đột nhiên bổ ra, dài đến mấy trượng kiếm khí, đón gió sương mà đến, ầm vang bên trong, chỉ gặp bụi mù nổi lên bốn phía, ừ, Tần Nhai song mi nhăn lại, trước mắt hình bóng đúng là biến mất. Người nào ở chỗ này tranh đấu, bỗng nhiên, một tiếng quát khẽ truyền đến, chỉ gặp một cái thiết giáp binh sĩ eo treo trường kiếm đi tới, nhìn qua Tần Nhai quát, ngươi ở chỗ này làm gì, liệt phong. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, trường thương không chút do dự đâm về cái kia thiết giáp binh sĩ kia quá sợ hãi, trường kiếm rút ra chặn lại, vẫn như trước bị đánh ra vài chục trượng bên ngoài, khóe miệng chảy máu, hỗn đản, ngươi đây là tại làm gì, tập kích binh lính đế quốc thế nhưng là đại tội. Ngươi thì không sợ chết nha, binh sĩ kia thần sắc phẫn nộ, kiếm chỉ Tần Nhai quát. Mà trái lại Tần Nhai lại là lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi cái này ngu ngốc, một cái bình thường binh lính đế quốc làm sao có thể tiếp ta một thương mà yên ổn không có chuyện gì đây. Cái kia thiết giáp binh lính nghe vậy, nhất thời che miệng cười khẽ, tiếng cười biến ảo không lường êm tai, lại là một nữ tử thanh tuyến, chỉ bất quá phối hợp này tấm nam nhân bộ dáng, có vẻ hơi quỷ dị. Tần Nhai lại thần sắc không thay đổi, cảm thấy tuyệt không ngoài ý muốn, ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi cuối cùng là thế nào khám phá ta thuật dịch dung. Chỉ gặp trước mắt thiết giáp binh lính thân thể vặn vẹo, ống tay áo tung bay, lụa mỏng lơ lửng, lại biến thành một cái cô gái quyến rũ, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, môi son răng trắng, song mi giống như liễu, cố phán sinh tư, riêng là cái trán ở giữa cái kia một điểm chu sa, càng lộ ra rung động lòng người, chính thức giới thiệu, ta gọi Hoa Vũ Thường. người ta đặt cho cái ngoại hiệu thiên nhân thiên diện, là trong chợ đen một tên sát thủ. Hoa Vũ Thường vũ mị cười một tiếng, hai con ngươi nhìn qua Tần Nhai, dị sắc lấp lóe, nàng thuật dịch dung có thể nói là không chê vào đâu được, coi như tu vi cao hơn nàng một cảnh giới võ giả cũng không nhất định có thể phát giác, chớ nói chi là Tần Nhai tu vi còn không tới địa nguyên cảnh giới, từ khi nàng xuất đạo đến nay, còn chưa thấy qua cổ quái như vậy sự việc đâu, nàng thậm chí đản sinh ra tiểu tử này dài một song thiên nhãn hoang đường ý nghĩ đây, nàng không biết một tên đỉnh cấp luyện đan sư, chỉ cần bằng vào mùi vị có thể phân biệt ra được ngàn vạn loại dược tài, mà Tần Nhai kiếp trước làm đan tôn, điểm ấy thủ đoạn làm sao có thể đầy qua được hắn, theo Tần Nhai, mỗi người như thuốc, đều có khác biệt mùi vị, nàng thuật dịch dung tuy nhiên cao minh vô cùng, nhưng là vô luận như thế nào thay đổi, mùi vị cũng sẽ không cải biến, chỉ cần bằng vào điểm này, mặc cho thiên biến vạn hóa, hắn cũng có thể ngửi ra tới, chợ đen. Tần Nhai cau mày nói, trong đế đô phong phú toàn diện hắc ám thế giới, mà ta thì là bên trong một cái cầm chảy máu kim tệ, thu hoạch mạng người sát thủ, há, như thế không kiêng nể gì cả. Tần Nhai đạm mạc nói, không nghĩ tới trong đế đô, còn có một chỗ như vậy, hắn lại hỏi, đó là ai muốn giết ta, ra lại là cái gì giá tiền, Hoa Vũ Thường vũ mị cười một tiếng, không có ý tứ, không thể trả lời, vậy liền giữ mệnh lại đi, đối với muốn giết mình người, Tần Nhai cho tới bây giờ liền sẽ không nhân từ nương tay, trường thương đâm ra, thẳng đến Hoa Vũ Thường chỗ hiểm, mà chỉ gặp nàng cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay vạch ra kiếm quang, ra chiêu, thiên hàng địa đóng, chỉ gặp Tần Nhai một tay cầm thương, tay kia lại là ngưng tụ vô tận hàn khí, trong chốc lát, phương viên trong vòng mấy chục trượng, giống như trời đông giá rét, xa so với truy nguyệt nhất thương còn cường đại hơn hàn khí buông xuống, địa cấp đỉnh phong vũ kỹ thiên hàng địa đóng, Hoa Vũ Thường thấy thế, đồng tử co rụt lại, một cổ làm nàng rùng mình cảm giác nguy cơ bao phủ nàng, một chiêu này, không thể cứng rắn địch, phát giác một chiêu này vũ kỹ cường đại. Hoa Vũ Thường nghiêm nghị, quyết định thật nhanh, trường kiếm bổ ra vài đạo kiếm khí, thân hình đột nhiên lui nhanh, một chưởng vỗ ra, thiên địa hàng khí ngưng tụ thành một cái màu lam nhạt cự đại chưởng ấn, đột nhiên theo Hoa Vũ Thường ép đi, kiếm khí hoành không, bổ trúng trên cự chưởng, một tiếng ầm ầm nổ vang, vô tận hàng khí tàn phá bừa bãi, phương viên vài chục trượng bên trong, ngưng kết lên vô số băng sương, giống như một mảnh thế giới băng tuyết, mà tại vài chục trượng bên ngoài, Hoa Vũ Thường sắc mặt thảm bại, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, trên mặt tràn ngập sợ hãi, nhìn qua cách đó không xa cái kia cầm thương mà đứng thiếu niên áo trắng, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, thật là khủng khiếp hàng khí, không được, đến rút lui, lúc này nàng, nửa người đều bị băng sương bao trùm, thì liền chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều cảm thấy có chút vướng víu, miễn cưỡng vận khởi chân nguyên, Hoa Vũ Thường nhất thời trốn ra phía ngoài đi, có thể Tần Nhai làm thế nào có thể như nàng mong muốn, muốn chạy trốn, hừ, Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, tuy phong lực ảnh thi triển, hình bóng lóe lên theo Hoa Vũ Thường đuổi theo, bởi vì Hoa Vũ Thường thụ chút thương tổn, tốc độ không cách nào hoàn toàn phát huy ra, trong vòng mấy cái hít thở, liền đuổi tới nàng, đáng chết, Hoa Vũ Thường cắn răng hận răng, hình bóng biến hóa như mị ảnh, mặc dù không cách nào thoát khỏi Tần Nhai truy sát, nhưng mà trì hoãn Tần Nhai thế công, kẻ đuổi giết cùng bị đuổi giết người, hai người tình huống trong nháy mắt thay đổi, rất nhanh, hai người liền cách loạn thạch lâm bên ngoài mấy dặm, đám người cũng dần dần dày đặc lên, Hoa Vũ Thường vũ mị cười một tiếng, Tần Nhai, chúng ta sau này còn gặp lại, lập tức đầu nhập trong đám người, sử dụng thuật dịch dung, trong nháy mắt cải biến ngoại hình, như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt thay đổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, người ở đây quá nhiều, mùi vị quá tạp, đúng là để Tần Nhai nhất thời phân biệt không ra, mà cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền để Hoa Vũ Thường thoát đi, thôi đi, thật sự là khó chơi gia hỏa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.